1211, áp trục chi bảo. Ngay cả Đào Hoa công tử giờ phút này cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Hư không nguyên kim tuy rằng chân quý, đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, nhưng một giọt thánh dịch cùng bán thánh chi bảo Huyền Vũ thần giáp, hắn có thể nói là chí tại nhất định phải có được. Nếu không phải bởi vì bối cảnh kim thạch lâu quá mức cường đại, hắn làm sao còn cần tới cái gì đấu giáo hội. Chỉ sợ đã sớm uy bức dụ dỗ, để kim thạch lâu giao ra. Chư vị đều biết, thánh dịch chính là bảo vật vô thượng thánh nhân ngưng tụ, có thể làm cho thần linh cường giả thoát thai hoán cốt, cường đại thân thể, tăng lên tu vi, càng phù hợp thiên địa pháp tắc, vô cùng thần bí. Một giọt thánh dịch này đủ để cho cường giả dưới thiên thần cảnh tăng lên một cảnh giới nhỏ. Hiện tại giá quy định 500 vạn thần thạch, mời chư vị ra giá đi. Thanh âm của nữ tử cung trang cực kỳ kích động. Trước mặt nàng xuất hiện một cái bình thủy tinh, trong đó có một giọt chất lỏng lượn lờ ngũ sắc quang mang, thoạt nhìn thần bí khó lường, giống như bảo thạch trong suốt, quang mang rực rỡ. Đây là thánh dịch. Thánh dịch vô cùng chân quý, có lẽ ở những đại thánh địa kia bên trong mới có thể dễ dàng đạt được, mà hiện tại tới gần Thái Hư Thí Luyện, một giọt thánh dịch đủ để cho người ta tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tự nhiên hấp dẫn vô số cường giả tham dự cạnh tranh. Lăng Tiêu phát hiện Diệp Lương thần thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, phảng phất đối với giọt thánh dịch này một chút cũng không có hứng thú. Diệp huynh, ngươi không định cạnh tranh một giọt thánh dịch này sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Chỉ là một giọt thánh dịch mà thôi, cũng không có tác dụng gì. Nếu là có mấy trăm giọt thánh dịch, có lẽ ta còn có thể cân nhắc một chút. Diệp Lương thần khinh thường nói, hiển nhiên là ghét bỏ một giọt thánh dịch này quá ít. Lăng Tiêu nhất thời có chút không nói gì, hắn đối với giọt thánh dịch này vẫn là có chút hứng thú, bất quá nhìn thấy chung quanh những cái kia nóng lòng muốn thử bóng người, cuối cùng vẫn là buông tha. Một giọt thánh dịch này, cuối cùng chỉ sợ sẽ bị bán với giá trên trời. Quả nhiên, cung trang nữ tử thanh âm vừa dứt, nhất thời mọi người liền bắt đầu tranh nhau ra giá. Ta ra 600 vạn, 700 vạn, 750 vạn. Liên tiếp ra giá thanh, vang vọng toàn bộ đấu giá cung điện, nhất thời làm cho cuộc đấu giá này hội đạt tới cao trào. Có thể đạt được một giọt thánh dịch này, vậy thì có thể nhiều hơn vài phần thông qua Thái Hư Thí Luyện tiến vào năm đại học viện khả năng, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu không tiếc vốn liếng tại hô rá, từng cái đều giống như là điên rồi đồng dạng. Rất nhanh, thánh dịch giá cả liên tiếp tăng lên, rất nhanh liền đạt tới 1.000 vạn thần thạch, nhưng còn không có đình chỉ. 20 triệu thần thạch. Nhưng vào lúc này, thanh âm Đào Hoa công tử lại một lần nữa vang lên. Đối mặt với uy danh hiển hách của Đào Hoa công tử, nhất thời mọi người cũng có chút do dự, dù sao đại bộ phận đều là thần linh cùng chân thần đang đấu giá, cường giả thiên thần cảnh đối với chỉ là một giọt thánh dịch cũng không có hứng thú quá lớn. 20 triệu thần thạch cũng đã vượt qua một giọt thánh dịch này giá trị, nhất thời rất nhiều người liền buông tha. Đào Hoa công tử trong ánh mắt lộ ra một tia ngạo nghễ vẻ, hiển nhiên những người này vẫn là thập phần thức thời, cũng không có lựa chọn tiếp tục cùng hắn cạnh tranh. Còn có người tiếp tục ra giá sao? Nếu không có, một giọt thánh dịch này sẽ thuộc về Đào Hoa công tử. Nữ tử cung trang nhìn mọi người mỉm cười nói. 3.000 vạn thần thạch. Nhưng vào lúc này, Diệp Lương thần lại hô lên một cái giá trên trời. Lăng Tiêu cũng ngây ngẩn cả người, người này là muốn đem Đào Hoa công tử đắc tội đến chết à. Quả nhiên, Đào Hoa công tử sau khi nghe được Diệp Lương thần thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng âm trầm. Ta ra 32 triệu thần thạch, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục tăng giá. Đào Hoa công tử cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng. Trong ánh mắt mọi người cũng đều lộ ra một tia cổ quái, thậm chí bắt đầu có người hoài nghi Diệp Lương thần có thù oán với Đào Hoa công tử hay không, lại đắc tội với Đào Hoa công tử như vậy. Đang lúc mọi người muốn xem náo nhiệt thời điểm, Diệp Lương thần mỉm cười nói, ta buông tha. Lời nói của Diệp Lương thần để cho Đào Hoa công tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Đây quả thực là trần trụi đùa giỡn hắn a, vô luận như thế nào tuyệt bức không thể nhẫn. Ta cảm thấy thánh dịch giá trị quá thấp, cho nên giúp ngươi một phen. Diệp Lương thần cười híp mắt nói. Đào Hoa công tử quả thực cũng sắp tức điên rồi, tên hỗn đản này quả thực là cố ý quấy rối a. Thoáng cái liền để cho hắn nhiều ra 12 triệu thần thạch, hắn cảm giác được cả người đều sắp bạo tẩu. Nếu không phải nơi này là địa bàn kim thạch lâu, không ai dám dương oai ở chỗ này, Đào Hoa công tử hận không thể trực tiếp lao ra ngoài, đem Diệp Lương thần đại tháo tám khối. Lăng Tiêu cũng là có chút không nói gì liếc mắt nhìn Diệp Lương thần một cái, người này thật sự là một cái kéo cừu hận hảo thủ, cái này tốt lắm, chỉ sợ mấy ngày kế tiếp Đào Hoa công tử đều sẽ gắt gao nhìn chăm chăm bọn họ, thậm chí tìm cơ hội xử lý bọn họ. Lăng Tiêu ngược lại không sợ, chỉ là cảm giác được Diệp Lương thần tiểu tử này rất có thể lăn qua lăn lại. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Lương thần cũng giống như là nhìn một người chết, người này lại dám đắc tội Đào Hoa công tử như thế, tuyệt đối chết chắc, ai cũng không cứu được hắn. Trong Huyễn Kim Thành, người dám để Đào Hoa công tử chịu thiệt còn không tồn tại. Cuối cùng, cái kia một giọt thánh dịch rơi vào Đào Hoa công tử trong tay, mà Đào Hoa công tử cũng trả giá 32 triệu thần thạch, trong lòng quả thực đều đang rỉ máu. Mà cung trang nữ tử lại là vô cùng cao hứng, nàng mới sẽ không quản Đào Hoa công tử có cao hứng hay không, nàng chỉ biết là bán ra một cái giá cao như vậy, nàng trích phần trăm chỉ sợ sẽ vô cùng phong phú. Kế tiếp, chúng ta đấu giá kiện bảo vật thứ hai, hư không nguyên kim, giá quy định 200 vạn thần thạch. Cung trang nữ tử lấy ra kiện bảo vật thứ hai, đó là một khối kim loại to bằng nắm tay, lưu động điểm điểm ngân quang, kim hà lượn lờ, đan xen vào nhau, có vẻ vô cùng thần bí. Đây chính là hư không nguyên kim, đúc thành vô thượng thánh bảo đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Đối với hư không nguyên kim người cảm thấy hứng thú liền không nhiều lắm, đại bộ phận đều là luyện khí sư, hoặc là muốn mua về nghiên cứu thổ hào. 300 vạn, 350 vạn, 500 vạn thần thạch. Nhất thời, trong cung điện vang lên tiếng hô giá thưa thớt, xa không bằng thánh dịch cạnh tranh kịch liệt. 1.000 vạn thần thạch, Đào Hoa công tử lại ra giá. Bất quá hắn cũng chỉ là có chút hứng thú, chỉ là dự định mua về nghiên cứu một chút, cũng không có chí tại nhất định phải có ý tứ. Nhưng kết quả Đào Hoa công tử vừa dứt lời, Diệp Lương Thần lười biếng thanh âm lại vang lên, 1.500 vạn thần thạch. Diệp Lương Thần đã sớm chiếm được Lăng Tiêu bày mưu đặt kế, muốn đem hư không nguyên kim mua lại. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại chọn sau khi Đào Hoa công tử ra giá, nhất thời làm cho Đào Hoa công tử tức giận đến hai mắt phun lửa, thất khiếu bốc khói, hận không thể trực tiếp đi ra bóp chết Diệp Lương Thần. Mà Diệp Lương Thần hô giá, cũng là chấn động những người muốn ra giá kia. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Lương Thần đang cố ý quấy rối, bởi vậy coi như là người muốn tiếp tục ra giá, cũng đều là buông tha. Cái kia cái gì Đào Hoa công tử, có bản lĩnh tiếp tục ra giá. Diệp Lương Thần lại là một bộ sợ thiên hạ không loạn, kêu gào nói. Đào Hoa công tử nghiến răng nghiến lợi, cả người đều có chút run rẩy, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, cười lạnh một tiếng nói, Diệp Lương Thần, ngươi cho rằng bản công tử còn có thể mắc mưu của ngươi sao? Diệp Lương Thần nhất thời biến sắc, giống như là bị vạch trần, có chút yên lặng. Đào Hoa công tử càng là chứng thực suy đoán trong lòng mình, Diệp Lương Thần này quả nhiên lại muốn hãm hại hắn, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Dù sao Đào Hoa công tử cũng không có ý định mua hư không nguyên kim, giờ phút này càng là mượn sườn núi xuống lừa, một bộ hố Diệp Lương Thần bộ dáng. Cuối cùng, cung trang nữ tử ngay cả hỏi ba tiếng sau đó đều không có người tiếp tục ra giá, cung trang nữ tử liền tuyên bố hư không nguyên kim thuộc về Diệp Lương Thần. Cung trang nữ tử thanh âm vừa dứt, Diệp Lương Thần mặt trở nên so với lật sách còn nhanh hơn, nhất thời cười ha ha nói, ha ha ha, Đào Hoa công tử, người bị lừa đi. Sau khi thanh âm Diệp Lương Thần vang lên, Đào Hoa công tử nhất thời cả người run rẩy, hai tay run rẩy chỉ hướng Diệp Lương Thần nói, vô sỉ, kết quả, hắn vừa dứt lời, nhất thời lại là tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra, thiếu chút nữa đầu óc tối sầm ngã xuống đất. Công tử, có muốn sau khi buổi đấu giá kết thúc ta giúp ngươi làm thịt hắn không? Bên cạnh Đào Hoa công tử, một thị vệ chân thần cảnh viên mãn ánh mắt lóe lên, đằng đằng sát khí nói, không cần, mạng của hắn là của ta. Ta muốn cho hắn muốn sống không được muốn chết không được, nhận hết tra tấn mà chết. Đào Hoa công tử cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, hận Diệp Lương Thần tới cực điểm. Diệp Lương Thần vừa dứt lời, lập tức mọi người cũng đều phản ứng lại, tiểu tử này thoạt nhìn rất ngu xuẩn, nhưng gian xảo vô cùng, lại một lần nữa đùa giỡn Đào Hoa công tử. Thậm chí có người bắt đầu rời xa Diệp Lương Thần, sợ bởi vì người này gặp tai ương ngư trì. Diệp Lương Thần dương dương đắc ý giao tiếp hư không nguyên kim, phảng phất một chút cũng không có đem Đào Hoa công tử uy hiếp để ở trong lòng. Lăng Tiêu đối với hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá Lăng Tiêu trong lòng vẫn là mơ hồ có điều chờ mong Đào Hoa công tử tới tìm Diệp Lương Thần phiền toái. Người này chính là trong truyền thuyết vận rủi thánh thể, ai đụng ai xui xẻo, Đào Hoa công tử nếu thật dám tìm hắn phiền toái, chỉ sợ muốn bị Diệp Lương Thần cho đùa chết. Kế tiếp, chính là một kiện bảo vật cuối cùng, bán thanh chi bảo Huyền Vũ thần giáp. Chư vị, phía dưới là một kiện bảo vật cuối cùng, cũng là bảo vật bán thánh mà mọi người chờ mong đã lâu, Huyền Vũ thần giáp. Huyền Vũ thần giáp chính là bảo vật vô thượng lấy Huyền Vũ giáp của yêu giới Huyền Vũ nhất tộc luyện chế, chỉ là trong trận chiến thượng cổ bị hao tổn nghiêm trọng, uy năng hôm nay trăm không còn một, mặc dù chỉ có thể xem như bảo vật bán thánh yếu nhất, nhưng thần vương khí bình thường cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Mấu chốt nhất chính là, coi như là không cách nào hoàn toàn luyện hóa Huyền Vũ thần giáp, chỉ cần đem nó mặc ở trên người, thần vương cảnh trở xuống cường giả đều rất khó thương tổn đến ngươi, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Nếu có thể lấy được Huyền Vũ thần giáp, trong Thái Hư bí cảnh nhất định có thể đứng đầu. Về chỗ tốt của Thái Hư thí luyện khôi thủ, không cần ta nhiều lời mọi người cũng đều biết. Cho nên hiện tại bắt đầu đấu giá đi, giá thấp 50 triệu thần thạch, có thể dùng thần thạch, cũng có thể dùng cùng đẳng cấp bảo vật đến trao đổi. Nữ tử cung trang vừa dứt lời, lập tức kích nổ toàn bộ hội trường đấu giá. Lăng Tiêu lập tức liền phát hiện, có hơn 10 vị thiên thần cường giả, từng cái trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng hào quang, gắt gao nhìn thẳng Huyền Vũ thần giáp trên đài cao. cái kia huyền vũ thần giáp toàn thân hiện lên màu đen, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Tuy rằng phía trên có rất nhiều vết dạn, rất nhiều phù văn đều vỡ nát, nhưng như cũ tản ra làm cho người ta kinh hồn bạt vía khí tức. Đây chính là huyền vũ thần giáp. Ta ra 6.000 vạn thần thạch. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, đó là một người trẻ tuổi mặc hắc bào, lưng đeo trường đao, xung quanh đao ý tràn ngập, trong ánh mắt phảng phất có thiên đao thiểm điện, muốn tuyệt diệt hết thảy, không mang theo một chút tình cảm dao động. Lăng Tiêu nhận ra, người này chính là tuyệt tình đao khách hắn gặp trên đường tới Huyễn Kim Thành. 7.000 vạn. Một lão giả râu tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén, sát khí quanh thân tràn ngập, thập phần bình tĩnh liền hô lên một cái giá trên trời. Hắc Tâm lão nhân cũng ra giá. 7.200 vạn. 7.500 vạn. 8.000 vạn. Những cái kia có thực lực ra giá người, giống như là điên rồi đồng dạng nhao nhao bắt đầu ra giá, một đám trong ánh mắt tràn đầy vô cùng nóng bỏng hào quang. Huyền Vũ Thần Giáp, bán thánh chi bảo đây chính là đại sát khí, đủ để làm một cái gia tộc chấn tộc chi bảo, có thể làm cho vô số người không tiếc bất cứ giá nào. Ở Huyền Vũ Thần Giáp trước mặt, cái gọi là thần thạch cũng đều chỉ là một đám không đáng giá tảng đá mà thôi. 100 triệu. Nhưng vào lúc này, Đào Hoa Công Tử cũng là ra tay, hơn nữa vừa mở miệng liền báo ra giá trên trời 100 triệu. Hắn đối với Huyền Vũ Thần Giáp này có thể nói là chí tại nhất định phải có được, vì Huyền Vũ Thần Giáp, phụ thân hắn Huyễn Kim Thành Chủ, càng là cho hắn vô số bảo vật cùng thần thạch. Ta ra 1 ức thần thạch, cộng thêm bí tịch tuyệt tình đao quyết của ta. Tuyệt tình đao khách trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, trong nháy mắt liền báo ra một cái giá trên trời. Tuyệt tình đao khách thậm chí ngay cả tuyệt tình đao quyết cũng cam lòng lấy ra. Nghe nói tuyệt tình đao quyết chính là hắn từ một chỗ di tích thượng cổ lấy được, chính là thánh thuật không trọn vẹn, có thể so với thần vương võ học, có thể tu luyện tới thần vương chi cảnh. Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Tuyệt tình đao quyết chính là võ học căn bản của tuyệt tình đao khách, cho dù tính ra thành thần thạch, ít nhất cũng phải có giá trị 100 triệu thần thạch. Nói cách khác tuyệt tình đao khách ra giá, trực tiếp ra 2 ức thần thạch. Nhất thời, phần lớn mọi người đều trùng bước, 2 ức thần thạch đã vượt qua cực hạn mà phần lớn mọi người thừa nhận. 10 giọt thánh dịch cộng thêm một bộ thần vương võ học, hãn hải cửu trọng lãng. Hắc Tâm lão nhân ánh mắt trung phong mang lóe lên, cắn răng một cái đồng dạng là tiếp tục ra giá. Mà hắn ra giá cũng làm cho mọi người hoảng sợ. Thánh dịch, đây chính là 10 giọt thánh dịch a, coi như là dựa theo 1 giọt thánh dịch 2.000 vạn thần thạch đến tính, 10 giọt thánh dịch liền giá trị 200 triệu thần thạch. Mà hãn hải cửu trọng lãng loại võ học này, mọi người cũng nghe nói qua, trong truyền thuyết chính là mấy trăm vạn năm trước hãn hải thần vương tuyệt học, cũng không so với tuyệt tình đao khách tuyệt tình đao quyết yếu hơn bao nhiêu. Bác thần thạch, cái giá trên trời này, càng làm cho tất cả mọi người có chút chùn bước. Ngay cả Đào Hoa Công Tử sắc mặt cũng đều là thập phần khó coi, hắn cũng thật không ngờ Huyền Vũ Thần Giáp cạnh tranh lại kịch liệt như vậy. Tuyệt tình đao khách cùng Hắc Tâm lão nhân đều là thành danh đã lâu thiên thần cường giả, trên người bảo vật đông đảo, nếu là không thể áp chế bọn họ, chỉ sợ rất khó được Huyền Vũ Thần Giáp. Nhưng vừa nghĩ đến bí mật trong Huyền Vũ Thần Giáp, Đào Hoa Công Tử lập tức hạ quyết tâm. Ta ra 2 ức thần thạch cộng thêm bán thánh võ học, chu thiên ngự kiếm thuật. Thanh âm của Đào Hoa Công Tử giống như một đạo sấm sét, nhất thời chấn động tất cả mọi người. Coi như là tuyệt tình đao khách cùng Hắc Tâm lão nhân cũng là đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bên tai bọn họ đều quanh quẩn mấy chữ, bán thánh võ học, chu thiên ngự kiếm thuật. Bán thánh võ học cùng thánh thuật chân chính so sánh, cũng không có chênh lệch quá lớn. Tuy rằng bán thánh võ học ẩn chứa thánh đạo chỉ là hình thức ban đầu, mà thánh thuật ẩn chứa hoàn chỉnh thánh đạo, nhưng chỉ cần có thể lấy bán thánh võ học chứng đạo thành thánh, cái kia bán thánh võ học cũng sẽ diễn biến thành chân chính thánh thuật. Mà chu thiên ngự kiếm thuật, ở trong Huyễn Kim Thành lại như sấm bên tai. Bởi vì, chu thiên ngự kiếm thuật chính là võ học áp đáy hòm của Huyễn Kim Thành chủ Lưu Dương Phong. Nghe nói Lưu Dương Phong hiện giờ tuy rằng chỉ là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh, ở cảnh giới này khôn đốn vô số năm, nhưng dựa vào chu thiên ngự kiếm thuật, để cho Lưu Dương Phong có được chiến lực có thể so với thần vương. Tất cả mọi người thật không ngờ, Đào Hoa Công Tử vì Huyền Vũ Thần Giáp, lại không tiếc đem chu thiên ngự kiếm thuật đều lấy ra. Chỉ cần là chu thiên ngự kiếm thuật, ít nhất giá trị 500 triệu thần thạch, hơn nữa là có giá không mua được, chỉ sợ coi như là bán được 1 tỷ thần thạch, cũng có người sẽ mua. Đào Hoa Công Tử cũng là trong lòng nhỏ máu, nhưng là hắn biết Huyền Vũ Thần Giáp đối với mọi người hấp dẫn, thậm chí Huyền Vũ Thần Giáp bên trong bí mật cũng rất có thể đã bị người biết được, hắn phải lấy lôi đình thế đem Huyền Vũ Thần Giáp lấy xuống. 2 ức thần thạch cơ hồ đã sắp đào rỗng thành chủ phủ kho tàng, thậm chí ngay cả chu thiên ngự kiếm thuật đều lấy ra, cái này kim thạch lâu có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng vì Huyền Vũ Thần Giáp, cho dù phải trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng. Trong ánh mắt của tuyệt tình đao khách và Hắc Tâm lão nhân đều lộ ra một tia tham lam và nóng bỏng mịt mờ, nhưng vừa nghĩ tới đây là kim thạch lâu, Bọn họ lại vô cùng kiêng kỵ, cuối cùng vẫn thở dài một hơi buông tha. Đào Hoa công tử ngay cả Chu Thiên Ngự kiếm thuật đều lấy ra, bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội cạnh tranh nào. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng có chút nghi hoặc, vì chỉ là một kiện bán thánh chi bảo, Đào Hoa công tử vậy mà trả giá lớn như thế, chẳng lẽ Huyền Vũ thần giáp bên trong có bí mật gì sao? Ánh mắt của mọi người đều là không tự chủ được nhìn về phía Huyền Vũ thần giáp trên đài cao, ý đồ muốn nhìn ra cái gì, nhưng để cho bọn họ thất vọng chính là, cái gì cũng không có nhìn ra. Cung trang nữ tử cũng là vô cùng hưng phấn, ngay cả nàng cũng thật không ngờ Huyền Vũ thần giáp lại bán ra giá trên trời như thế. 200 triệu thần thạch cộng thêm tuần trước thiên ngự kiếm thuật, những người khác coi như là muốn cạnh tranh cũng không có bất kỳ cơ hội nào, cuối cùng Huyền Vũ thần giáp rơi vào Đào Hoa công tử trong tay. Khi nghe được thành diêu kia một khắc, Đào Hoa công tử trong lòng tảng đá lớn mới coi như của trách, hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Long huynh, Huyền Vũ thần giáp kia không đơn giản a. Có muốn chúng ta tìm cơ hội gõ tiểu tử này muộn côn, đem Huyền Vũ thần giáp đoạt lấy hay không? Diệp Lương Thần nhìn Đào Hoa công tử, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không có hảo ý, ngươi có thể nhìn ra Huyền Vũ thần giáp có cái gì bất đồng sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, ngay cả hắn cũng không có phát hiện Huyền Vũ thần giáp có cái gì đặc biệt chỗ. Bất quá có thể làm cho tiểu tử kia trả giá lớn như thế, Huyền Vũ thần giáp khẳng định không đơn giản. Nghe nói kiếm thuật Chu Thiên Ngự của Huyễn Kim thành chủ Lưu Dương Phong đã đại thành, nếu ngươi muốn thử xem, có thể đi cướp Đào Hoa công tử. Lăng Tiêu trợn trắng mắt nói. Hắn có thể nhìn ra, ngay cả Hắc Tâm lão nhân cùng Tuyệt Tình Đao khách đều có chút động tâm, cuối cùng vẫn là buông tha, chỉ sợ chính là kiêng kỵ Lưu Dương Phong nguyên nhân. Tuy rằng Diệp Lương thần ta tung hoành thần võ, cũng không sợ hắn Lưu Dương Phong, nhưng cũng lười gây nhiều phiền toái. Còn có 7 ngày, Thái Hư Bí cảnh liền muốn mở ra, đợi đến Thái Hư Bí cảnh bên trong, hắc hắc, người này thuộc về ta. Diệp Lương thần cười hắc hắc nói, theo dõi Đào Hoa công tử, yên tâm, không ai cướp với ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong lòng bắt đầu vì Đào Hoa công tử mặc niệm, bị Diệp Lương thần nhìn thẳng, tên này chỉ sợ không chết cũng phải lột một lớp da. Bất quá hội đấu giá lần này, Lăng Tiêu, Diệp Lương thần cùng Phong Nhã đều xem như thu hoạch tương đối phong phú, Lăng Tiêu chiếm được hư không nguyên kim, Diệp Lương thần chiếm được nguyên dương thánh đan, Phong Nhã cũng chiếm được lăng xương kiếm cùng nguyên xương thần kiếm. Bất quá tuy rằng Lăng Tiêu cùng Phong Nhã đều rất khiêm tốn, nhưng Diệp Lương thần có thể nói là xuất hết danh tiếng, nhất là tu vi ba người bọn họ cũng chỉ là thần linh cảnh, đã bị một ít người không có hảo ý nhìn chằm chằm. Diệp huynh, đã có mấy tên gia hỏa nhìn chằm chằm chúng ta, xem ra là coi chúng ta như quả hồng mềm a. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, đối với Diệp Lương thần thản nhiên cười nói. Sau khi ba người bọn họ rời khỏi Kim Thạch Lâu, Lăng Tiêu cũng cảm giác được có mấy đạo thần niệm cường đại không kiêng nể gì theo đuôi mà đến, tràn ngập ác ý, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám đoạt ta Diệp Lương thần đồ vật. Long huynh, không bằng chúng ta hiện tại ra khỏi thành đi, thiết hạ một cái bẫy, đem bọn họ tất cả đều giết chết. Diệp Lương thần cười lạnh một tiếng, hăng hái bừng bừng nói. Thái hư thí luyện rất nhanh sẽ mở ra, nếu là những tên kia không biết sống chết, Thái hư bí cảnh bên trong lại giải quyết bọn họ là được. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, thản nhiên nói. Được rồi, tiện nghi cho bọn họ, để cho bọn họ sống thêm vài ngày. Diệp Lương thần mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn đáp ứng. Lăng Tiêu, Phong Nhã cùng Diệp Lương thần ba người, ở Huyễn Kim thành lớn nhất một nhà khách sạn ở lại, trực tiếp bao hạ một cái tinh xảo tiểu viện tử. Tuy rằng nơi này dừng chân giá cả xa xỉ, một ngày liền muốn 10 vạn viên thần thạch, nhưng có thể nói là cái gì cần có đều có, các loại mỹ vị chân tu, các loại phục vụ đều vô cùng chu đáo. Hơn nữa trong tiểu viện tử, thậm chí còn bố trí một tòa tụ linh trận pháp cường đại, có thể tụ tập chu thiên thần linh chi khí, để cho nơi này thần linh chi khí so với ngoại giới nồng đậm gấp 10 lần còn nhiều. Lăng Tiêu ba người dự định tạm thời ở lại chỗ này, chờ đợi Thái hư thí luyện mở ra. Long đại ca, nguyên xương thần kiếm bên trong, vậy mà cất giấu một quyền thần vương cảnh võ học thiên xương kiếm nguyên công, mà lăng xương kiếm chính là mở ra nguyên xương thần kiếm chìa khóa. Vừa mới ở lại, Phong Nhã liền vô cùng hưng phấn nói với Lăng Tiêu. Nguyên lai, chiếm được lăng xương kiếm cùng nguyên xương thần kiếm về sau, Lăng Tiêu cũng cảm giác được này hai thanh kiếm ở giữa có một loại vô cùng thần bí liên hệ, cho nên liền để Phong Nhã đồng thời luyện hóa này hai thanh kiếm. Lăng xương kiếm chỉ là trung phẩm thần khí, Phong Nhã luyện hóa tốc độ rất nhanh, nhưng nguyên xương thần kiếm chính là thần vương khí, lấy Phong Nhã tốc độ, chỉ sợ không có mấy chục trên trăm năm căn bản không có tu vi hoàn toàn luyện hóa. Nhưng là nàng đồng thời luyện hóa lăng xương kiếm cùng nguyên xương thần kiếm, vậy mà phát sinh tác dụng vô cùng thần bí, hai thanh kiếm giống như là thủy nhũ giao hòa, vậy mà dung hợp cùng một chỗ. Hơn nữa, Phong Nhã còn từ trong nguyên xương thần kiếm phát hiện một quyển thần vương cảnh võ học, thiên xương kiếm nguyên công. Chỉ là võ học thần vương cảnh sao? Hẳn là không có đơn giản như vậy. Lấy ra cho ta xem. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, nói với Phong Nhã. Được. Phong Nhã trong tay hào quang chợt lóe, Nguyên Xương Thần Kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Hơn nữa nàng cũng đem Thiên Xương Kiếm Nguyên Công tu luyện pháp môn không hề giữ lại nói cho Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần. Thiên Xương Kiếm Nguyên Công. Đây đâu chỉ là một quyển thần vương võ học, nếu ta đoán không sai, đây chỉ sợ là một đạo thánh thuật. Chỉ là Thiên Xương Kiếm Nguyên Công chỉ là thượng quyển mà thôi, nếu có thể đạt được hạ quyển, nhất định là một đạo thánh thuật hoàn chỉnh. Trong ánh mắt Diệp Lương Thần lộ ra một tia kinh ngạc, chậm rãi nói ra. Đúng là không trọn vẹn thánh thuật, bất quá Nguyên Xương Thần Kiếm chính là U Dã Tử Đại Sư đúc, U Dã Tử Đại Sư làm sao lại ở trong đó giấu xuống một quyển Thiên Xương Kiếm Nguyên Công. Lăng Tiêu cũng không nghĩ ra, không biết trong Nguyên Xương Thần Kiếm vì sao lại có Thiên Xương Kiếm Nguyên Công. Mặc kệ như thế nào, Tiểu Nhã ngươi hảo hảo tu luyện Thiên Xương Kiếm Nguyên Công, nói không chừng ngươi tu luyện thời điểm, liền phát hiện trong đó ẩn giấu bí mật. Diệp Lương Thần lơ đễnh cười nói. Đúng vậy. Lăng Tiêu cũng là nhẹ gật đầu nói, Tiểu Nhã, người thân cụ phong linh thân thể, mặc dù đối với phong thuộc tính pháp tắc là phù hợp nhất, nhưng phong xương vốn là một thể, người tu luyện Thiên Xương Kiếm Nguyên Công cũng là một cái lựa chọn không tồi. Đa tạ Long đại ca, Diệp đại ca, vậy mấy ngày nay ta ngay tại trong phòng tu luyện Thiên Xương Kiếm Nguyên Công, đợi đến Thái Hư Thí Luyện mở ra thời điểm, ta lại xuất quan. Còn có thời gian 7 ngày, thật nhàm chán a. Nếu mấy tên hỗn đản kia không biết sống chết, lại đây muốn chết vậy thì chơi vui. Diệp Lương Thần có chút chán đến chết nói, thậm chí có chút hy vọng những tên kia đến cướp bóc hắn. Ai ngờ, Diệp Lương Thần vừa dứt lời, lập tức thiên địa liền bị một mảnh hắc ám bao phủ lên. Ầm ầm. Trên không tiểu viện tử này một mảnh hắc ám, trong hư không thậm chí đều bao phủ một cỗ sát ý lạnh như băng, ngay sau đó có ba đạo thân ảnh cường đại trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tiểu viện tử. Ba đạo thân ảnh kia đều mặc một thân hắc y, che lấp miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi con ngươi lạnh như băng mà tham lam, gắt gao nhìn thẳng Diệp Lương Thần. Tiểu tử, giao ra tất cả bảo vật trên người ngươi, nếu không, chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, làm cho hư không đều hơi chấn động. Lão tử đang buồn chán không có việc gì làm đâu, thật không ngờ lại có ba tên phế vật các ngươi đến đưa đồ ăn. Trong ánh mắt Diệp Lương Thần lộ ra một tia cười lạnh nói, thật là thủ đoạn tốt. Vì ba người chúng ta lại có thể xuất ra cực phẩm thần phù chân quý như thế, thật đúng là hạ đại thủ bút a. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, thản nhiên nói. Hắn có thể nhìn ra, mảnh tiểu viện này là bị cải thiên hoán địa phù bao phủ lên, cải thiên hoán địa phù chính là cực phẩm thần phù, tự thành không gian, có thể điều động thiên địa lực, vây khốn một phương, giết người trong lúc vô hình, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Rất hiển nhiên, ba người này là coi trọng bảo vật trên người Diệp Lương Thần. Không tiếc lấy phủ thay trời đổi đất bao phủ một mảnh sân nhỏ này, muốn cướp đoạt bảo vật từ trong tay bọn họ. Ít nói nhảm. Các ngươi đã không thành thật, vậy thì đi chết đi. Dẫn đầu hắc y nhân trong ánh mắt sát khí chợt lóe, trong nháy mắt trên người ba người đều là tản ra cường đại vô cùng khí tức, đồng thời hướng Lăng Tiêu ba người nhào tới. Tu vi của ba người áo đen này đều đạt tới tu vi chân thần cảnh trung kỳ, trong lúc ra tay cực kỳ tàn nhẫn, muốn trực tiếp giết ba người Lăng Tiêu. Hiển nhiên bọn họ cũng sợ thời gian dài sẽ bại lộ, cho nên một lời không hợp trực tiếp động thủ. Bùm! Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, trong nháy mắt giống như một đạo kim quang vọt ra ngoài, chắn ở Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã trước mặt, sau đó một quyền đánh ra. Quyền ấn màu vàng trong nháy mắt tung hoành hư không, ẩn chứa lực lượng chấn động ngập trời khủng bố, phảng phất đem bốn phương thiên địa đều áp xúc ở trong một quyền này, hỗn nguyên vô cực, phá nát hết thảy, nhìn chung chư thiên. Lãm Thiên Truy! Thanh âm lạnh nhạt của Lăng Tiêu vang lên. Lực lượng Lãm Thiên Truy vào giờ khắc này ầm ầm bộc phát. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu ra tay sau khi tu luyện Tam Thức Tán Thủ, mà lực lượng Lãm Thiên Truy lại ngoài dự liệu của hắn, khủng bố tới cực điểm. Cái gì? Cái kia ba người áo đen đều là sắc mặt đại biến, Lăng Tiêu một quyền này quá mức khủng bố, để cho bọn hắn đều có một loại muốn bị chư thiên vạn giới nghiền ép thành bột mịn cảm giác, không cách nào chống lại. Đạo quyền ấn kia tung hoành vô cùng, giống như một đạo hỗn độn thần chùy, từ trên cửu thiên thương khung giáng lâm xuống, đem tất cả sinh linh đều bao phủ lên. Bùm! Mặc dù ba hắc y nhân kia kiệt lực ngăn cản, thậm chí trên người hào quang lóe ra, trực tiếp xé nát vài đạo thần phù, hóa thành cương mãnh vô cùng phòng ngự kết giới, nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ. Phù văn nổ nát, thần quang mãnh liệt, hóa thành một mảnh quét ngang bốn phương mãnh liệt bão táp, mà ba người áo đen kia trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền oanh trúng. Ba người bọn họ cánh tay đều là đồng thời nổ nát, trở thành một mảnh huyết vụ, ba người như bị sét đánh, cả người run rẩy kịch liệt, trong miệng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Thần linh cảnh trung kỳ, ngươi làm sao có thể có chiến lực cường đại như vậy? Một quyền vừa rồi, đó là lực lượng của thánh thuật. Chạy mau. Ba hắc y nhân cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ, làm sao còn dám tiếp tục ở lại chỗ này, đều là cả người run rẩy muốn chạy trốn. Muốn đi? Hắc hắc, ba tên cặn bã, lưu lại cho ta đi. Diệp Lương Thần lúc trước cũng là bị Lăng Tiêu một quyền kia dọa nhảy dựng lên, nhưng giờ phút này phản ứng lại, nhìn thấy ba người áo đen muốn chạy trốn, trong nháy mắt liền cười lạnh một tiếng vọt lên. Muốn chết? Ba hắc y nhân đều là trong ánh mắt sát khí lóe lên, theo bọn hắn xem ra Diệp Lương Thần bất quá thần linh cảnh sơ kỳ, cơ hồ có thể nói là tiện tay có thể diệt, người này dĩ nhiên chính mình đến đây muốn chết, bọn hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Vèo, người áo đen cầm đầu kia một quyền hướng Diệp Lương Thần đánh tới, quyền ấn mãnh liệt, ấn chứa hào quang màu đen, sát cơ lộ ra, mà hai người áo đen khác cũng đều là từ phía sau Diệp Lương Thần bọc đánh mà đến. Ba người áo đen cảm giác được, chỉ cần có thể trong nháy mắt chế phục Diệp Lương Thần, nhất định có thể làm cho Lăng Tiêu ném chuột vỡ đồ, bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra. Thật sự là không biết sống chết a. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười, ngừng lại. Hắn muốn nhìn xem, Diệp Lương Thần tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu tà môn. Ba người đánh một người, đồ không biết xấu hổ. Lão tử nguyền rủa các ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Lương Thần quái kêu một tiếng. Lập tức quang mang trên người chợt lóe, dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở giữa ba người áo đen. Mà ba hắc y nhân kia sau khi nghe được Diệp Lương Thần nói, đều là cảm giác được một cỗ khí lạnh từ sau lưng trào ra, nhất thời bọn họ cũng không cách nào khống chế Lăng Tiêu một quyền kia tạo thành thương thế, hơn nữa thương thế trong nháy mắt chuyển biến xấu lên. Bùm! Thân thể ba người bọn họ giống như mạng nhện bắt đầu vỡ nát, sau đó ầm ầm nổ tung. Trong hư không chỉ còn lại nguyên thần của ba người áo đen kia đang run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khủng bố, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Lương Thần giống như là nhìn quỷ vậy. Diệp Lương Thần hoàn toàn do bọn họ, cũng là bởi vì Diệp Lương Thần một câu nói, chẳng những làm cho thương thế của bọn họ chuyển biến xấu, hơn nữa có một cỗ lực lượng thần bí triệt để phá hủy thân thể của bọn họ, chỉ còn lại có ba đạo nguyên thần. Đi mau! Ba người áo đen kia là triệt để bị dọa, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, không muốn sống muốn chạy trốn. Nuốt cho ta. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, thôn thiên thần hải trong nháy mắt bao phủ một phương hư không này, đem kia ba hắc y nhân thân ảnh cũng bao phủ lên. Ở trong không gian do cải thiên hoán địa phủ hình thành, Lăng Tiêu cũng không lo lắng vấn đề khí tức thôn thiên bí thuật tiết lộ, bởi vậy trực tiếp liền thi triển ra, đem nguyên thần của ba người bọn họ thôn phệ đi vào. Mặc dù ba đạo thân ảnh kia dãy dù kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của thôn thiên thần hải, hoàn toàn bị bao phủ. Ba tên xui xẻo này, cứ như vậy sau khi bị Lăng Tiêu trọng thương, lại trúng vận rủi của Diệp Lương Thần, thi cốt không còn, quả nhiên là chết không có chỗ chôn. Diệp huynh, ngươi thật lợi hại. Lăng Tiêu giờ phút này không thể không bội phục, Diệp Lương Thần này quả thực chính là con ruột của ông trời. Vừa rồi Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái kia ba người áo đen mặc dù chúng Lăng Tiêu lãm thiên truy, bị trọng thương thân thể, nhưng bọn họ dù sao cũng là chân thần tu vi, đã tạm thời ổn định thương thế, thậm chí còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng chính là bởi vì Diệp Lương Thần một câu nói, kết quả kia ba người áo đen thương thế nháy mắt chuyển biến xấu, thân thể trực tiếp liền nổ nát. Đâu có đâu có, là ba tên cặn bã này quá yếu. Diệp Lương Thần hiếm khi khiêm tốn nói, nhưng vẻ mặt đắc ý của hắn, giống như đang nói cho mọi người mau tới khen ta, mau tới cúng bái ca. Sau khi ba hắc y nhân kia bị giết, hiệu quả cải thiên hoán địa phù cũng hoàn toàn biến mất, thiên địa lại khôi phục, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, phảng phất tất cả vừa rồi đều giống như một giấc mộng. Mà Lăng Tiêu có thể cảm giác được, có mấy đạo đầy cõi lòng ác ý thần niệm đang ở tiểu viện chung quanh bồi hồi, đợi đến cải thiên hoán địa phù biến mất về sau, thần niệm trong nháy mắt liền hướng phía trong tiểu viện dò tới. Một đám tạp chủng, thật cho rằng lão tử trị không được các ngươi sao? Đều cút đi cho lão tử. Diệp Lương Thần có chút phẫn nộ giống to một tiếng nói. Bùm! Thanh âm Diệp Lương Thần giống như một đạo sấm sét, những thần niệm đầy cõi lòng ác ý kia đều là như bị sét đánh, đều là kêu rên một tiếng trong nháy mắt lui ra ngoài, từng cái biến mất vô tung vô ảnh. Phù không trại ba vị đại đương gia vừa mới rõ ràng là sử dụng cải thiên hoán địa phù, như thế nào nhanh như vậy liền biến mất. Ba tên kia cũng chỉ là tu vi thần linh cảnh, làm sao có thể giết được phù không trại ba vị đại đương gia. Xem ra ba tiểu tử kia không đơn giản a. Có lẽ có người đang âm thầm bảo vệ bọn họ cũng không nhất định. Xem ra vẫn phải thận trọng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có mấy đạo thần niệm đan xen lẫn nhau, cuối cùng đều chậm rãi thối lui. Huyễn Kim Thành, phủ thành chủ. Khởi bẩm công tử, đã tra ra, cùng ngài tranh đoạt nguyên dương đan tiểu tử kia tên là Diệp Lương Thần, đi theo hắn một nam một nữ, nam gọi Long Ngạo Thiên, nữ tính danh không rõ, bất quá Diệp Lương Thần tại Kim Thạch Lâu đã từng ra tay một cây thánh nhân ngón tay, đem nguyên xương thần kiếm mua đi. Một tướng quân khí tức cường đại cung kính bẩm báo với Đào Hoa công tử. Xem ra bọn họ là muốn tham gia thái hư thí luyện, bất quá dám đoạt nguyên dương đan, vậy phải xem bọn họ có mệnh tham gia thái hư thí luyện hay không. Trong ánh mắt Đào Hoa công tử lóe lên sát khí. Dù sao khoảng cách Thái Hư thí luyện mở ra chỉ có 7 ngày thời gian, hắn cũng không muốn phức tạp, cho nên chuẩn bị ở Thái Hư bí cảnh bên trong giải quyết Diệp Lương Thần ba người. Vâng, vị tướng quân kia bẩm báo một tiếng, xoay người rời đi. Trong tay Đào Hoa công tử quang mang chợt lóe, Huyền Vũ thần giáp trôi nổi mà lên, tản ra khí tức thần bí mà cổ xưa, hoa văn phía trên phẳng phất là vết khắc trên người Huyền Vũ thần thú, khắc dấu thiên địa chí lý. Mà trong cung điện quang mang chợt lóe, một người mặc khắc bào, anh vũ bất phàm trung niên nam tử xuất hiện ở Đào Hoa công tử trước mặt. Hắn thoạt nhìn uy nghiêm mà bá đạo, ánh mắt sắc bén, dáng người mạnh mẽ, quanh thân tản ra kiếm ý cường đại, phảng phất có thể phá nát hết thảy, có được khí tức vô địch. Chỉ là thân ảnh của hắn thoạt nhìn rất hư ảo, rõ ràng chỉ là một đạo thần lực ngưng tụ hóa thân. Huyền Vũ thần giáp đã tới tay, có Huyền Vũ thần giáp, chúng ta liền có thể mở ra Huyền Vũ thánh nhân truyền thừa nơi, thu được Huyền Vũ thánh nhân bảo tàng cùng võ học. Trung niên nam tử trước mắt này chính là Huyễn Kim thành chủ, Lưu Dương Phong. Đào Hoa công tử nhất thời vô cùng cung kính đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Thái Hư bí cảnh vô cùng thần bí, năm thế lực lớn thăm dò mấy ngàn vạn năm cũng không có triệt để thăm dò rõ ràng. Nếu không phải đại ca ngươi, chúng ta cũng không có khả năng phát hiện Huyền Vũ thánh nhân truyền thừa. Nếu là ngươi có thể đạt được Huyền Vũ thánh nhân truyền thừa, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi mà ra, tương lai thậm chí tiến vào chiến thần điện bổn tông bên trong, trở thành chân truyền đệ tử, thậm chí cho tới nhất điện chi chủ cũng không phải là chuyện không thể nào. Lưu Dương Phong chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Nghe nói chiến điện chi chủ biến mất trăm vạn năm, chiến thần điện đang chuẩn bị trọng lập một vị chiến điện chi chủ, muốn ở trong đệ tử tiến hành tuyển chọn, hài nhi chiếm được Huyền Vũ thánh nhân truyền thừa, nhất định có thể quét ngang quần hùng, trở thành chiến điện chi chủ. Đào Hoa công tử dã tâm bừng bừng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Rất tốt, vi phụ chờ ngày ngươi trở thành chiến điện chi chủ. Lưu Dương Phong cũng hài lòng nói, phụ thân, ngươi lần này bế quan có hay không đột phá tu vi? Thái Hư bí cảnh bị năm đại thế lực khống chế, ngươi đến lúc đó thật sự có thể hàng lâm đến Thái Hư bí cảnh bên trong sao? Đào Hoa công tử có chút nghi hoặc hỏi, còn kém một chút, thần vương cảnh cũng không phải dễ đột phá như vậy a. Bất quá ngươi yên tâm, Thái Hư bí cảnh rộng lớn vô biên. Nơi thí luyện của các ngươi chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong đó mà thôi, vì phụ tự có biện pháp tiến vào Thái Hư bí cảnh bên trong. Lưu Dương Phong khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý cường đại. Có phụ thân ở đây, lúc này đây ta nhất định có thể trở thành khôi thủ của Thái Hư thí luyện. Đào Hoa công tử hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Đây là cái gì? Trong ánh mắt Lăng Tiêu Tinh mang chợt lóe, trong tay xuất hiện một quả ngọc phù cổ xưa. Nguyên thần của ba người áo đen kia bị Lăng Tiêu lấy thôn thiên thần hải trấn áp, hơn nữa đang chậm rãi ma diệt nguyên thần cùng linh trí của bọn họ. Lăng Tiêu đang xem xét bảo vật trong tiểu thế giới trong cơ thể bọn họ, ngoại trừ một ít thần thạch cùng đan dược ra, làm cho Lăng Tiêu tò mò nhất chính là một quả ngọc phù cổ xưa này. Ngọc phù thoạt nhìn to bằng bàn tay trẻ con, vuông vắn, mặt trên điêu khắc văn mạch huyền ảo vô cùng, thoạt nhìn cố ý giạt rào, phảng phất ẩn chứa pháp tắc thiên địa thần bí nào đó. Thoạt nhìn giống như là phù lục, nhưng lại không cách nào kích phát lực lượng trong đó, hơn nữa thoạt nhìn thập phần cổ xưa, ít nhất đều tồn tại mấy trăm hơn ngàn vạn năm, hẳn là loại nào đó thượng cổ di tích bên trong bảo vật. Diệp Lương Thần nhận lấy nhìn kỹ một chút, chậm rãi nói ra. Luyện đan, luyện khí, chế phù, khắc trận chính là tứ đại phụ trợ chức nghiệp, tuy rằng võ đạo mới là căn bản cùng hạch tâm, nhưng luyện đan sư, luyện khí sư, phù sư, trận sư cũng đều là vô cùng tôn quý. Bốn loại chức nghiệp này lai lịch vô cùng xa xưa, thậm chí đã khó có thể khảo chứng, nghe nói tại kỷ nguyên sơ cũng đã tồn tại. Hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng có rất nhiều thiên tài cường giả lấy đan đạo, khí đạo, phù đạo cùng trận đạo thành thánh, một đám thực lực cường đại vô cùng, được vô số người tôn sùng. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, hắn phát hiện ngọc phù này dĩ nhiên làm cho Vô Tự Thiên Thư cũng hơi rung động một chút, nhưng khi Lăng Tiêu đưa ngọc phù vào trong thức hải, Vô Tự Thiên Thư tuy rằng hơi rung động, nhưng cũng không có phản ứng khác. Lăng Tiêu nhanh hơn luyện hóa ba người kia nguyên thần tốc độ, rất nhanh liền từ trong trí nhớ của bọn họ tìm được tương quan tin tức. Phù không trại ba vị đại đương gia, vậy mà tham gia 1000 năm trước Thái Hư thí luyện sao? Khối ngọc phù này dĩ nhiên là từ Thái Hư bí cảnh bên trong lấy được. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Ba hắc y nhân này là phù không trại ba vị đại đương gia, lại nói tiếp kỳ thật chính là ba sơn tặc, 1000 năm trước thời điểm, bọn họ vẫn chỉ là chí tôn cảnh tu vi, tham gia Thái Hư thí luyện, tuy rằng cuối cùng bị đào thải, nhưng cũng chiếm được rất nhiều cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Giống như vừa rồi trong trận chiến kia rất nhiều phù lục, uy lực cực lớn, chính là bọn họ từ Thái Hư bí cảnh bên trong lấy được. Mà cái này một viên ngọc phù cũng là bọn họ từ một chỗ dã nhân bộ lạc bên trong lấy được, lúc ấy bị đám dã nhân kia coi như bảo vật cung phụng lên. Chỉ là bọn họ nghiên cứu thật lâu, đều không có nghiên cứu ra lai lịch cùng tác dụng của viên ngọc phù này. Có lẽ đến Thái Hư Bí Cảnh có thể tìm lai lịch của viên ngọc phù này. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, hắn luôn cảm giác được viên ngọc phù này rất bất phàm, có thể làm cho Vô Tự Thiên Thư có phản ứng bỏ vật cũng không nhiều lắm, nhưng không có chỗ nào không phải chân quý đến cực điểm. Phù Không Trại ba cái đại đương gia đều lặng lẽ không một tiếng động tổn hại ở Lăng Tiêu ba người chỗ ở tiểu viện tử, kinh sợ rất nhiều muốn đánh bọn họ chú ý người. Cho nên thời gian 7 ngày kế tiếp coi như là rất bình tĩnh. Trong thời gian 7 ngày này, Lăng Tiêu lợi dụng thôn thiên thần hỏa, đem hư không nguyên kim sơ bộ cùng thôn thiên kiếm dung làm một thể, thôn thiên kiếm cũng tăng lên tới cực phẩm thần khí cấp độ, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên. Lăng Tiêu phỏng chừng, nếu lở Thái Hư Bí Cảnh bên trong tìm được chân quý thiên tài địa bảo, có lẽ thôn thiên kiếm có thể tăng lên đến thần vương khí tầng thứ. Phải biết rằng, ở hạ giới thời điểm, tuy rằng chí tôn khí cũng đã có khí linh, nhưng là sau khi vượt qua thần kiếp, thần khí khí linh mông muội, tác dụng cũng không tính quá lớn, chỉ có thánh bảo mới có thể có được hoàn chỉnh khí linh. Mà tiên thiên tinh phách vương bên trong thôn thiên kiếm thập phần đặc thù, có thể nói chỉ riêng khí linh đã khiến thôn thiên kiếm có tiềm lực tấn thăng đến thánh bảo. Thôn thiên kiếm giống như là một nhân loại tự chủ tu luyện, chỉ cần không ngừng thôn phệ các loại thiên tài địa bảo, thần kim bảo thiết là có thể không ngừng tăng lên phẩm giai. Mà thời gian 7 ngày này, người trong Huyễn Kim Thành cũng là càng ngày càng nhiều, vô số cường giả trẻ tuổi đều muốn tham gia Thái Hư thí luyện, mặc dù nói chí tôn cảnh cường giả cũng có thể tham gia Thái Hư thí luyện, nhưng đại bộ phận đều là thần linh cảnh cường giả. Dù sao, Thái Hư Bí Cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng điệp điệp, trước đây Thái Hư Bí Cảnh bên trong đều có rất nhiều cường giả chết ở bên trong. Nhưng cho dù là như vậy, cường giả thần linh trong Huyễn Kim Thành cũng vượt qua hơn vạn người. Thời gian 7 ngày thoáng cái đã qua. Bùm. Ngày hôm đó, một đạo thanh âm cổ xưa mà mênh mông vang lên trên bầu trời Huyễn Kim Thành. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng mở mắt. Giữa không trung Huyễn Kim Thành, xuất hiện một đạo môn hộ cổ xưa, quang mang sáng chói, thần quang mờ mịt, thần hà phun mỏng vô tận, phảng phất thông hướng một phương thế giới mênh mông khác. Thái Hư Bí Cảnh đã mở ra, tất cả muốn tham gia Thái Hư thí luyện người mời thông qua nơi này, tiến vào Thái Hư Bí Cảnh bên trong. Trong hư không quang mang lóe ra, thân ảnh Huyễn Kim Thành chủ Lưu Dương Phong xuất hiện ở bên cạnh cánh cửa cổ xưa kia. Thanh âm hùng hồn mà uy nghiêm, vang vọng Huyễn Kim Thành. Thái Hư Bí Cảnh mở ra. Ha ha ha, đi mau. Lúc này đây ta nhất định phải tiến vào năm đại học viện. Cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ cần tiến vào năm đại học viện, tương lai liền có thể tiến vào này năm đại thánh địa bên trong. Đây là chúng ta cơ hội, trời cho không lấy, tất chịu tội. Đi mau. Cả Huyễn Kim Thành bên trong, từng đạo thần niệm đan xen, tất cả chuẩn bị tham gia Thái Hư thí luyện thiên tài cường giả. Trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng hưng phấn mà kích động thần sắc. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, bay nhanh về phía cánh cửa cổ xưa kia. Thí luyện Thái Hư rốt cục cũng mở ra, ha ha ha, Long Huynh, Tiểu Nhã, chúng ta đi mau. Diệp Lương Thần cũng là vô cùng hưng phấn, 7 ngày này Lăng Tiêu cùng Phong Nhã đều đang tu luyện, nhưng hắn cũng sắp điên rồi. Thật vất vả sống qua 7 ngày, Thái Hư Bí Cảnh mở ra, để Diệp Lương Thần thế nhưng là hưng phấn muốn chết. Được, chúng ta đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Muốn kế thừa di chí của Xích Long Chiến Thần, nhất định phải thông qua thí luyện Thái Hư tiến vào trong học viện Chiến Thần, sau đó lại tiến vào Chiến Thần Điện. Bất Hủ Thánh Địa trong thần giới, thu nhận đệ tử đều cực kỳ nghiêm khắc, trên cơ bản đều là tự mình bồi dưỡng, rất ít thu nạp những người nửa đường xuất gia. Điều này cũng đảm bảo sự trung thành của học trò. Ba người Lăng Tiêu phóng lên trời, bay về phía cánh cửa cổ xưa trong hư không. Đồng thời, Lăng Tiêu cũng cảm giác được có hơn 10 đạo thân ảnh, không nhanh không chậm treo ở phía sau bọn họ, rõ ràng là không có ý tốt. Thật sự là không biết sống chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, cũng không có quản bọn họ, mà là trực tiếp hướng kia đạo quang môn bay đi. À, vì sao không cho ta đi vào? Ta muốn tham gia thí luyện Thái Hư à? Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong hư không có một thanh niên mặc hắc bào trực tiếp bị đạo quang môn kia bắn bay ra ngoài, để cho hắn căn bản không có cách nào tiến vào trong quang môn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc không cam lòng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Thông đạo này do người của năm đại học viện thiết lập, cho dù là Huyễn Kim Thành chủ cũng chỉ có quyền giữ gìn trật tự. Muốn tham gia thí luyện Thái Hư, tuổi nhất định phải trong vòng 100 tuổi, đồng thời tu vi từ chí tôn cảnh đến chân thần cảnh. Vừa rồi cái kia áo bào đen thanh niên rõ ràng là tuổi vượt qua 100 tuổi, tự nhiên bị quang môn nhận biết đi ra. Không ngừng có đục nước béo còn người muốn tiến vào trong quang môn, nhưng cuối cùng lại bởi vì không phù hợp điều kiện mà bị ném bay ra ngoài, những người khác chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí đang trào phúng. Thổ bao tử, chỉ bằng các ngươi chút tu vi này, cũng dám tới tham gia Thái Hư thí luyện. Cẩn thận không muốn chết ở những phù thú kia cùng dã nhân trong tay, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Vân Thần mang theo mười mấy thủ hạ thần linh cảnh, đối với Diệp Lương Thần châm chọc khiêu khích một tiếng, sau đó cười ha ha một tiếng nghênh ngang rời đi, trực tiếp đi vào trong quang môn. Hắc hắc, tiểu thí hài, đến thái hư bí cảnh bên trong, lão tử lại dạy ngươi hảo hảo làm người. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng, không chút để bụng. Diệp Lương Thần, còn có Long Ngạo Thiên đúng không? Dám đoạt bản công tử Nguyên Dương Đan, bản công tử ở thái hư bí cảnh chi chờ các ngươi. Đào Hoa công tử lạnh lùng nhìn Diệp Lương Thần cùng Lăng Tiêu một cái, quạt xếp trong tay mở ra, đồng dạng là mang theo một đám thị vệ tiến vào trong thái hư bí cảnh. Lưu Dương Phong bên cạnh quang môn, giống như cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ trôi nổi ở nơi đó duy trì trật tự, giống như ngay cả Diệp Lương Thần cùng Lăng Tiêu cũng không có liếc mắt một cái. Xem ra không cho bọn họ một chút giáo huấn, bọn họ thật đúng là không biết trên đầu Mã Vương gia có mấy con mắt. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói. Không cần lo cho bọn họ, chúng ta đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, không có chút nào đem Vân Thần cùng Đào Hoa công tử uy hiếp để vào mắt, mang theo Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã cùng nhau, đi vào trong quang môn. Ầm ầm. Bốn phía hào quang rực rỡ, pháp tắc đan sen, phảng phất hư không đều vặn vẹo lên, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được bọn họ phảng phất bị truyền tống đến địa phương cực xa. Khi bọn họ mở mắt ra, liền xuất hiện ở trên một mảnh quảng trường thật lớn. Đây là Thái Hư cổ thành sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, bắt đầu đại lượng bốn phía. Thái Hư bí cảnh mặc dù nói là bí cảnh, nhưng kỳ thật cũng là một phương vô cùng bao la đại thế giới, mênh mông vô cùng, căn cứ Xích Long chiến thần ký ức, chỉ sợ Thái Hư bí cảnh đã biết địa vực, so với Thái Trọng thiên vực cũng không nhỏ bao nhiêu, thậm chí còn có rất nhiều không biết mãng hoang địa vực. Trong Thái Hư bí cảnh, có vô số yêu thú cổ xưa, nhưng những yêu thú kia đều giỏi sử dụng lực phù văn trên người, cho nên bọn họ lại bị trở thành phù thú. Thái Hư bí cảnh bên trong cũng có một ít sinh linh, những sinh linh kia thoạt nhìn cùng nhân tộc cũng không có gì khác nhau, nhưng là lại ăn tươi nuốt sống, trải qua man hoang bộ lạc sinh hoạt, hơn nữa cực kỳ hung tàn. Những sinh linh kia được xưng là dã nhân, hoặc là phù nhân. Bởi vì cả người bọn họ khắc đầy các loại phù văn càng nhiều, càng phức tạp lại càng cường đại, thậm chí phù nhân có chút cường đại, có thể so với thần vương cường giả nhân tộc, động một chút là có lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho nên người tham gia thí luyện Thái Hư lần trước tử thương cũng không ít. Thái Hư cổ thành là một tòa cự thành trong Thái Hư bí cảnh, bị năm thế lực lớn chiếm cứ, hơn nữa thiết lập trận pháp cường đại, cũng thành căn cứ thí luyện Thái Hư. Tất cả những người muốn tham gia thí luyện Thái Hư đều hội tụ trong Thái Hư cổ thành, sau đó mới tiến vào khu vực an toàn của Thái Hư bí cảnh tiến hành thí luyện. Mà Lăng Tiêu giờ phút này cảm giác được, Thái Hư cổ thành bên trong dĩ nhiên đã có hơn 10 vạn người, hơn nữa còn đang không ngừng có người tiến vào đến Thái Hư cổ thành bên trong. Không hổ là Thái Hư thí luyện A, lại hấp dẫn nhiều thiên tài cường giả như vậy. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói, Thái Hư thí luyện có thể nói là thổi quét quá nặng thiên vực một đại sự kiện trọng đại, không chỉ là tiến vào năm đại học viện là tất cả mọi người không thể chịu được hấp dẫn, quan trọng hơn là Thái Hư bí cảnh bên trong cũng có rất nhiều cơ duyên cùng bảo vật, thậm chí có người ở trong đó đạt được qua thượng cổ cường giả truyền thừa. Thái Hư cổ thành bên trong cấm chém giết, cho nên Lăng Tiêu mặc dù cảm giác được có vài người lẫn nhau trong lúc đó tràn ngập địch ý, nhưng lại chỉ là trừng mắt một cái liền rời đi, cũng không dám ở chỗ này động thủ. Long huynh, lại có nhiều thiên tài cường giả như vậy. Ha ha ha, lần này khẳng định rất thú vị. Ngươi đoán nội dung khảo hạch Thái Hư thí luyện lần này sẽ là cái gì? Diệp Lương Thần hăng hái bừng bừng nhìn đám người chung quanh, hỏi Lăng Tiêu. Đơn giản là săn giết phù thú hoặc là săn giết phù nhân. Đây hẳn là một hồi thịnh yến giết chóc. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, thản nhiên nói, Xích Long chiến thần ký ức về Thái Hư bí cảnh nội dung cũng không nhiều, nhưng đối với Thái Hư thí luyện mục đích, Lăng Tiêu ngược lại là biết một hai. Thái Hư bí cảnh có thể nói là năm thế lực lớn cùng có, năm đó vừa mới phát hiện Thái Hư bí cảnh thời điểm, thậm chí khiến cho năm thế lực lớn thánh nhân coi trọng, hơn nữa thi triển vô thượng thần thông, đem Thái Hư bí cảnh bên trong các loại bảo vật, truyền thừa đều cướp đoạt không còn. Hôm nay Thái Hư bí cảnh, bảo vật chỉ sợ đã sớm bị cướp đoạt sạch sẽ, cho nên mới có thể trở thành Thái Hư thí luyện nơi, hơn nữa bị năm đại học viện sở khống chế. Thái Hư thí luyện trọng yếu nhất tự nhiên chính là lựa chọn năm đại học viện học sinh, tiếp theo cũng là vì tiêu hao trong đó phù thú cùng phù nhân, hơn nữa cướp đoạt còn lại bảo vật. Cho nên dĩ vãng Thái Hư thí luyện quy tắc đều rất đơn giản, cơ hồ đều là vì giết chóc mà thiết lập. Đánh đánh giết giết quá không có ý nghĩa, nếu là chúng ta có thể đào được một tôn thánh nhân bảo tàng, vậy thì phát đạt rồi. Diệp Lương Thần hưng phấn nói, trước kia trong Thái Hư thí luyện, cũng từng có thánh nhân bảo tàng xuất thế, mà người phát hiện trực tiếp đã bị năm đại học viện thu làm đệ tử. Bất quá xác suất này cũng không lớn, dù sao Thái Hư bí cảnh đã bị năm đại thế lực thánh nhân đều thăm dò qua một lần, chẳng lẽ ngươi so với thánh nhân còn lợi hại hơn hay sao? Một ngày sau, Thái Hư cổ thành bên trong đã hội tụ mấy chục vạn người, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là thần linh cảnh tu vi, chí tôn cảnh cường giả chỉ chiếm một phần rất nhỏ, hơn nữa đại bộ phận đều là nghĩ đục nước béo cò. Tất cả thông đạo đều đóng lại, mà trong hư không cũng trong nháy mắt xuất hiện năm đạo thân ảnh khí tức khủng bố. Ầm ầm, hư không rung động, từng đạo thần quang rực rỡ chói mắt, năm đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa, phảng phất chống đỡ lên một mảnh thiên khung này, nhất thời làm cho tất cả mọi người nhịn không được cả người rung động. Năm vị thần vương. Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt tinh mang lóe lên, năm đạo thân ảnh kia rõ ràng chính là thần vương cường giả. Dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc kim bào, thoạt nhìn tóc bạc trẻ con, tiên phong đạo cốt, nụ cười thập phần hòa ái, một đôi con ngươi thâm thúy vô cùng, phảng phất ẩn chứa tinh không mênh mông. Bên cạnh hắn còn đứng một nữ tử váy trắng cực kỳ xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn thập phần lãnh ngạo, không ăn khói lừa nhân gian. Một đại hán khôn ngô mặc giáp trụ màu đen, đầu đầy tóc đen cuồng vũ, khuôn mặt uy nghiêm mà bá đạo. Một thiếu niên lưng đeo kiếm cổ, mặc áo đen, kiếm ý cả người bốc lên, mênh mông vô cùng. Cùng với một người trung niên khuôn mặt hung ác nham hiểm, khí tức lạnh như băng. Năm viện trưởng của năm đại học viện, đồng thời hàng lâm, Đồng Uyên, Lục Tuyết Linh, Bá Vương, Kiếm Trần, Cơ Cổ Viễn. Năm cái tên này ở trong Thái Trọng Thiên Vực có thể nói là như sấm bên tai. Cũng không phải nói tu vi của bọn họ mạnh bao nhiêu, tu vi thần vương cảnh tuy rằng có thể hùng bá một phương, nhưng cũng không thể xem như chí cường giả. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thân phận viện trưởng của năm đại học viện bọn họ. Mỗi một khóa thái hư thí luyện đều do viện trưởng năm đại học viện tự mình chủ trì. Năm đại viện trưởng này đến, cũng có nghĩa là thí luyện thái hư chính thức bắt đầu. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ kích động và sùng kính, toàn bộ thái hư cổ thành lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn năm đạo thân ảnh trong hư không. Lão Phu Đồng Uyên chính là viện trưởng của học viện chiến thần. Thí luyện thái hư lần này do Lão Phu chủ trì. Ống tay áo của hắn vung lên, lập tức từng đạo hào quang như mưa, trong nháy mắt liền vô cùng chính xác rơi vào trên người mỗi người. Đó là từng tấm lệnh bài trắng như tuyết, mặt trên khắc hai chữ to cổ xưa Thái Hư. Trong tay các ngươi tên là Thái Hư lệnh, khi các ngươi ở trong thí luyện gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể đem bóp nát, ba cái hô hấp là có thể đưa các ngươi đưa về Thái Hư cổ thành, nhưng bóp nát Thái Hư lệnh cũng liền đại biểu cho các ngươi tự động buông tha thí luyện, cũng liền bị đào thải. Đồng Uyên thanh âm hùng hậu vô cùng. Tại mỗi người bên tai vang lên, rõ ràng vô cùng, tại giảng thuật lần này Thái Hư thí luyện quy tắc. Thời gian duy trì liên tục một năm, nhiệm vụ của mỗi người các ngươi chính là săn giết phù thú và phù nhân. Cường giả chí tôn cảnh, săn giết chí tôn cảnh phù thú hoặc là phù nhân được 10 phần, săn giết thần linh cảnh phù thú hoặc là phù nhân được 100 điểm. Săn giết chân thần cảnh phù thú hoặc phù nhân được 1.000 điểm. Thần linh cảnh cường giả quy tắc đồng dạng như thế. Thái hư lệnh trong tay các ngươi, sẽ ghi lại chi tiết điểm tích lũy mỗi người các ngươi đạt được. Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý, cũng có thể đem điểm tích lũy của mình đưa cho người khác. Một năm hết hạn về sau, xếp hạng tại top 1.000 người, đem trở thành năm đại học viện đệ tử, mà những người khác đều đem bị đào thải. Đồng Uyên thanh âm vô cùng rõ ràng, đem lần này Thái Hư thí luyện quy tắc hoàn chỉnh nó một lần, rất nhiều biết Thái Hư thí luyện người cũng phát hiện, lần này Thái Hư thí luyện cùng dĩ vãng cũng không có gì khác nhau. Đây mới là quy tắc đơn giản nhất, chỉ cần không ngừng giết chóc, sau đó cướp đoạt điểm tích lũy, thậm chí loại quy tắc này người chế định tại chế định quy tắc thời điểm, còn cố ý để cho mọi người lẫn nhau giết chóc, cướp đoạt điểm tích lũy. Có thể tưởng tượng, kế tiếp Thái Hư thí luyện dù sao cũng là một hồi thí luyện máu tanh, không chỉ là vô số phù thú cùng phù nhân sẽ chết, mà rất nhiều người tham gia thí luyện cũng sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mặc dù mọi người sắc mặt có chút ngưng trọng, thậm chí có chút chí tôn cường giả có chút sợ hãi, nhưng không có một người lựa chọn rời khỏi. Đây là một cơ duyên lớn, không ai nỡ buông tha. Coi như là cửu tử nhất sinh, cũng phải đi đọ sức một hồi. Mặt khác, Thái Hư thí luyện top 50 trên bảng tổng sắp có thể tự do lựa chọn muốn gia nhập học viện, mà những người khác thì sẽ do chúng ta tiến hành chọn lựa. Đồng Uyên mỉm cười, lại thả ra một tin tức mang tính bùng nổ. Bảng tổng sắp top 50 tên có thể tự do lựa chọn học viện cũng thôi, nhưng là khôi thủ thậm chí có 10 giọt thánh dịch giáng lâm, nhất thời để cho tất cả mọi người hô hấp dồn dập lên. 10 giọt thánh dịch coi như là dựa theo bình thường giá thị trường, cũng là giá trị 200 triệu thần thạch trở lên, chứ đừng nói chi là thánh dịch loại bảo vật này có giá vô thị trường, chỉ sợ coi như là 500 triệu thần thạch cũng sẽ có người nổi điên đi mua. Cho dù là cường giả thiên thần cảnh, chỉ sợ cũng rất khó lấy ra nhiều thần thạch như vậy, có lẽ cũng chỉ có cường giả thần vương mới có nội tình như vậy. Khôi thủ lại có thể lấy được 10 giọt thánh dịch, nhất thời làm cho tất cả mọi người bắt đầu kích động. Khôi thủ nhất định là của ta. Đào Hoa công tử nắm chặt nắm đấm. Trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Tốt lắm, hiện tại Lão Phu tuyên bố, thí luyện Thái Hư chính thức mở ra. Đồng Uyên chậm rãi nói, trong ánh mắt phảng phất có hai đạo thần mang bắn ra. Bùm! Thiên địa rung động, trên bầu trời Thái Hư cổ thành xuất hiện một bảng xếp hạng khổng lồ. Trên đó có vô số cái tên, chỉ cần đem tên của bản thân in lên Thái Hư lệnh, tự nhiên sẽ xuất hiện trên bảng tổng sắp. Hiện giờ, điểm tích lũy của mọi người tự nhiên đều là không. mà thái hư cổ thành khẽ rung động, một đạo cầu vồng khổng lồ vắt ngang ức vạn dặm, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, phương xa xuất hiện một mảnh thiên địa mênh mông mà bao la, tinh khí thiên địa bàng bạc nghênh diện mà đến. Thái hư thí luyện bắt đầu rồi, xông lên. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc hưng phấn, nhao nhao bay về phía thiên địa mênh mông. Ánh sáng cầu vồng khổng lồ rực rỡ, không ngờ bao phủ tất cả mọi người, hơn nữa trong nháy mắt liền phân hóa thành hàng tỷ đạo hào quang. Đây là ngẫu nhiên truyền tống, cũng là vì phòng ngừa mọi người tụ tập, đem tất cả mọi người phân bố ở địa phương khác nhau. Lập tức từng đạo hào quang rơi xuống, Lăng Tiêu, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã tự nhiên cũng đều là bị tách ra, tiến vào đến nơi thí luyện. Lục đạo hữu, lần này thái hư thí luyện có không ít mầm non tốt a, xem ra chúng ta lại có thể thu được một nhóm đệ tử không tồi. Đồng Uyên nhìn Lục Tuyết Linh bên cạnh, mỉm cười nói. Lục Tuyết Linh mặc dù là Thái Thượng Học Viện viện trưởng, nhưng Đồng Uyên lại biết rõ Lục Tuyết Linh bất phàm. Vị này chính là thánh nhân thân truyền, thậm chí có hy vọng trở thành Thái Thượng Đạo Cung Đạo Tôn, thiên phú tuyệt luân, cường đại vô cùng. Ngay cả Bá Vương, Kiếm Trần và Cơ Cổ Viễn nhìn về phía Lục Tuyết Linh đều có vẻ kính sợ. Tư chất bình thường thôi. Lục Tuyết Linh đạm mạc nói, thanh âm kỳ ảo mà lạnh như băng. Đồng Uyên nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn biết Lục Tuyết Linh ánh mắt cực cao, nhưng thật không ngờ trong mấy chục vạn người, dĩ nhiên không có một cái để cho Lục Tuyết Linh coi trọng. Trừ vị đạo hữu, thái hư bí cảnh mở ra, chỉ sợ lại có rất nhiều ngưu quỷ xà thần không an phận, muốn nhảy ra, bất quá thừa dịp lần này, chúng ta cũng phải hảo hảo thăm dò một chút thái hư bí cảnh mới đúng. Đồng Uyên dứt khoát chuyển đề tài. Vừa nghe đến đế quân truyền thừa trong miệng Đồng Uyên, không chỉ là Bá Vương, Kiếm Trần cùng Cơ Cổ Viễn, mà ngay cả trong ánh mắt Lục Tuyết Linh cũng lộ ra một tia chờ mong. Bọn hắn vô số lần mở ra thái hư bí cảnh, quan trọng nhất không phải là vì vị kia đế quân truyền thừa sao. Nhưng đáng tiếc vô số năm trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì. Chúng ta bản thể đã chạy tới nơi đó, trước để cho những ngưu quỷ xà thần kia dò đường cũng là tốt. Tìm không thấy đồ vật cũng thì thôi, nếu là thật bị bọn họ phát hiện cái gì, trực tiếp làm thì chính là... Bá Vương cũng lạnh lùng cười, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang bá đạo. Nơi Lăng Tiêu rơi xuống, là một mảnh rừng rậm nguyên thủy rậm rạp. Nơi này cổ thụ chọc trời, dây mây giả quấn quanh, tán cây giống như mái vòm che khuất bầu trời, chỉ có ánh sáng nhạt lóe ra, làm cho bốn phía hết thảy đều có vẻ vô cùng tối tăm. Ngàn năm mở ra một lần thái hư bí cảnh, vậy mà còn có nhiều như vậy bảo dược, thánh dược. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, liền thấy được bốn phía trong núi rừng, sinh trưởng rất nhiều chân quý bảo dược thậm chí thánh dược, thậm chí hắn còn có thể ngửi được một tia say lòng người hương thơm, ẩn chứa thần tính ba động, đó là thần dược khí tức. Không thể không nói, thái hư bí cảnh quá lớn. Coi như là năm đại học viện ngăn cách đi ra một phương địa vực này, cũng là vô cùng rộng lớn, phương viên hàng tỷ dặm, trải qua nhiều năm như vậy, cũng không có cách nào hoàn toàn dò xét rõ ràng. Trong mảnh địa vực rộng lớn này, sinh trưởng vô số phù thú cường đại, cùng với những bộ lạc phù nhân xuất quỷ nhập thần. Ở thái hư cổ thành thời điểm, Lăng Tiêu cảm giác còn không phải rất rõ ràng, nhưng là chân chính đi tới này một phương bát ngát đại địa bên trên, Lăng Tiêu mới cảm giác được này phiến thiên địa mênh mông. Ở chỗ này, chỉ sợ chí tôn cảnh cũng rất khó phi hành, chỉ có thần linh mới có thể ngự không mà đi. Không gian nơi này vô cùng kiên cố, hơn nữa ẩn chứa lực lượng pháp tắc thần bí nào đó, Lăng Tiêu cẩn thận thúc giục bí thuật thiên mệnh, mơ hồ có thể nhìn thấy, ở trong hư không, phảng phất có từng đạo đường cong pháp tắc thần bí đan xen, nếu có thể nắm giữ lực lượng đường cong pháp tắc kia là có thể khống chế một phương thiên địa này. Đó chính là phù văn lực sao. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, hắn cảm giác được những lực lượng kia cùng ngọc phù bên trên những đường cong thập phần tương tự. Nhưng chỉ là một lát, Lăng Tiêu liền cảm giác được hai mắt khô khốc sinh đau, có một loại muốn rơi lệ cảm giác, trở nên mơ hồ lên, trước mắt những kia pháp tắc đường cong trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lăng Tiêu hiện tại thôi động cái gọi là thiên mệnh bí thuật, kỳ thật bên trong thiên cương thứ hai vận mệnh bí thuật không trọn vẹn bộ phận, có thể làm cho Lăng Tiêu nhìn thấy được một tia thiên cơ. Nhưng muốn triệt để thấy rõ thiên địa, nhất định phải Lăng Tiêu đạt được đầy đủ vận mệnh bí thuật mới có thể làm được. Vừa nghĩ đến nhiệm vụ thu thập 12 thiên công, Lăng Tiêu liền cảm giác được thời gian rất cấp bách. Phía sau thập nhị thiên công, đại biểu cho thập nhị thánh địa. Mà 12 thánh địa này, không nhất định là thánh địa cường đại nhất thần giới, nhưng đã là thánh địa cổ xưa nhất, thần bí nhất, thủ đoạn nhiều nhất. Giống như là chiến thần điện đồng dạng, rất nhiều người đều biết chiến thần điện cường đại vô cùng, nhưng là có thể biết chiến thần điện chân chính chi tiết người lác đác không có mấy. Chỉ sợ coi như là chiến thần điện đệ tử cũng rất khó biết. Chiến thiên bí thuật chỉ là tồn tại lót đáy trong 12 thiên công. Có thể tưởng tượng được sự kinh hoàng của 12 thánh địa. Nhất là vận mệnh bí thuật, Lăng Tiêu căn cứ xích long chiến thần ký ức, suy đoán chỉ sợ vận mệnh bí thuật ngay tại vận mệnh thần điện bên trong. Thần giới vận mệnh thần điện liền giống như cửu thiên thần long bình thường, không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, nhưng có được chấn động toàn bộ thần giới lực lượng. Thậm chí có truyền thuyết, vận mệnh thần điện ở kỷ nguyên sơ cũng đã tồn tại. Lăng Tiêu đạt được Vô Tự Thiên Thư, nhất định là muốn đứng ở 12 thánh địa đối lập, cho nên tại thân phận của hắn bại lộ trước, hắn nhất định phải cố gắng tu luyện, hơn nữa mượn chiến thần điện lực lượng, để cho bản thân có được đầy đủ thực lực cường đại. Lăng Tiêu đè xuống suy nghĩ trong lòng, bắt đầu hướng phía trước mà đi. Lần này Thái Hư Thí Luyện khôi thủ vị trí, vẫn là muốn đi tranh một chút, kia 10 giọt thánh dịch đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là có không nhỏ hấp dẫn. Hơn nữa, trở thành khôi thủ của Thái Hư Thí Luyện, đối với việc hắn nhanh chóng đứng vững gót chân trong chiến thần học viện, hơn nữa tiến vào trong chiến thần điện cũng có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Gào thét. Nhưng vào lúc này, phía trước trong rừng rậm, truyền đến một đạo tiếng thú giống cường đại, cổ xưa mà hùng hồn, chấn động núi rừng. Bùm. Cành cây phía trước lay động, mặt đất rung động, một cỗ khí tức hung hãn ngập trời đập vào mặt, hơn nữa kèm theo một loại lực lượng kỳ dị dao động. Từ trong rừng rậm đi ra một con báo to lớn cao hơn trăm trượng, trên người khắc họa rất nhiều văn mạch thần bí, giống như đường nét đan xen, hơn nữa theo nó chậm rãi đi tới, mà không ngừng phập phồng. Nó thoạt nhìn mạnh mẽ mà hùng tráng, khí huyết cả người cường đại vô cùng, trong đôi mắt tràn đầy sát ý máu tanh, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiêu. Phù thú. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, thật không ngờ chính mình vậy mà may mắn như vậy, trực tiếp liền gặp một tôn phù thú. Tôn phù thú trước mắt này thoạt nhìn giống như báo tử, khí tức đã đạt tới cấp độ thần linh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa Lăng Tiêu từ trong con người của nó thấy được một tia trêu tức cùng vẻ tàn nhẫn nhân tính hóa, rất hiển nhiên tôn phù thú này có linh trí nhất định. Hơn nữa, Lăng Tiêu cuối cùng cũng hiểu vì sao gọi là phù thú. Bởi vì những đường nét kỳ dị trên người chúng, giống như là môi giới câu thông lực lượng thiên địa, mang đến cho chúng lực lượng cường đại. Hống. Báo tử đột nhiên mở cái miệng to như chậu máu, trong miệng phát ra tiếng rít gào như sấm sét, gió tanh đập vào mặt, cơ bắp cả người căng thẳng, lực lượng cường đại dao động tràn ngập ra, bày ra một bộ dáng tiến công. Để ta xem, cái gọi là phù thú rốt cuộc có cái gì không giống đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, cười lạnh một tiếng nói, cũng mặc kệ báo tử nghe hiểu nghe không hiểu, một quyền liền hướng báo tử oanh tới. Bùm. Đây là chiến thần vương quyền, màu vàng quyền ấn cường mãnh vô cùng, Lăng Tiêu thân thể giống như thần long giống như phập phồng, lực lượng quanh thân đều bốc lên, đột nhiên hướng về phía con báo đánh tới. Lăng Tiêu cũng không có dùng lãm thiên truy cùng ba thức tán thủ lực lượng, hắn cũng là sợ một quyền liền đem con báo này đập chết. Mặc dù cái gọi là phù thú này thoạt nhìn còn cường đại hơn yêu thú thần giới. Báo tử trong con người sát ý bốc lên, phảng phất là trước mắt cái này con kiến hôi cũng dám đối với nó ra tay chọc giận nó. Cho nên nó không chút khách khí đột nhiên nhào tới, sắc bén vô cùng móng vuốt hướng Lăng Tiêu đánh xuống đầu. Báo tử vừa ra tay, Lăng Tiêu liền cảm giác được bất đồng. Những phù thú này chẳng những lực lượng bản thân hung mãnh vô cùng, mấu chốt là có thể điều động lực lượng thiên địa, móng vuốt của báo tử từng đạo đường cong sáng lên, hào quang rực rỡ chói mắt, dẫn dắt lực lượng thiên địa phủ xuống, giống như là pháp tắc hỏa diễm nào đó, trong nháy mắt làm cho móng vuốt của báo tử hừng hực thiêu đốt. Một chảo này ẩn chứa tinh thần hỏa diễm chi lực, để Lăng Tiêu thoạt nhìn đều là có chút sợ hãi than. Những phù thú này quả nhiên bất phàm. Nhưng đó là nó. Lực lượng của chúng cũng không vượt qua dự liệu của Lăng Tiêu, vẫn chỉ là lực lượng thần linh cảnh. Mà ở trong thần linh cảnh, chiến lực Lăng Tiêu có thể nói là vô địch. Bùm! Quyền ấn màu vàng bộc phát ra, đột nhiên va chạm với con báo. Trong hư không một đạo trầm đục truyền đến. Lăng Tiêu khủng bố thần lực bộc phát ra, nhấc lên một mảnh sáng chói thần quang bão táp, dĩ nhiên trực tiếp đem báo tử một quyền đánh bay ra ngoài. Răng rắc, mảnh hỏa diễm kia nổ tung ra, thân hình cao hơn trăm trượng của báo tử, đột nhiên đập nát mấy gốc cây cổ thụ chọc trời xa xa, hơn nữa dưới tác dụng của những ngọn lửa kia, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Báo tử giống như bị đánh hôn mê bất tỉnh, hừ hừ đứng lên, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu lộ ra thần sắc càng thêm hung ác. Gào thét, nó lại một lần giống giận một tiếng. Lúc này đây đường cong đầu nó sáng lên, giống như sóng nước nhộn nhạo ra, hóa thành sóng âm khổng lồ như nước lũ, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Cùng lúc đó, nó to lớn thân thể tung trời mà lên, mở ra bồn máu miệng lớn hướng Lăng Tiêu cắn tới, dĩ nhiên là muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp nuốt vào. Âm ba công thật kỳ dị. Lăng Tiêu cũng là hơi hơi tán thưởng nói, báo tử âm ba công quả nhiên có chút môn đạo, nếu là cường giả thần linh cảnh viên mãn bình thường ở đây, chỉ sợ bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ trúng chiêu, sau đó sẽ bị báo tử một ngụm nuốt xuống. Biết những phù thú này có thể điều động lực lượng pháp tắc thần bí, Lăng Tiêu không cho rằng sau khi bị báo nuốt vào, còn có thể sống sót đi ra. Nhưng đáng tiếc, những âm ba công kia đối với Lăng Tiêu cũng không có ảnh hưởng gì. Không chỉ là tác dụng của Vô Tự Thiên Thư, quan trọng hơn là nguyên thần của Lăng Tiêu vô cùng cường đại, trong vắt không tì vết, kim cương không xấu, mang theo một loại ý vị bất hủ, thủ đoạn công kích nguyên thần bình thường, đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Trích tinh thủ. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, một tay hướng phù thú ngang trời giò tới. Thức thứ hai của tam thức tán thủ, trích tinh thủ. Lăng Tiêu thi triển trích tinh thủ, thoạt nhìn có một loại ý cảnh huyền ảo vô cùng, trong thoáng chốc tay của hắn phẳng phất vắt ngang hàng tỷ dặm, hóa thành tay thiên đế, trên da chín ngày, trích tinh cầm nguyệt, dưới vào cửu Âu, tỏa thần chóc quỷ, ngay cả trời đất cũng có thể móc ra một cái lỗ thủng. Báo tử không thể tin được mở to hai mắt, nó phát hiện Lăng Tiêu thi triển trích tinh thủ thoạt nhìn thập phần thong thả, nhưng nhanh đến cực hạn, nó ngay cả phản ứng còn chưa kịp phản ứng. Lăng Tiêu cũng đã ở trên người nó lưu lại một cái lỗ máu, hơn nữa đột nhiên đem trái tim của nó vị trí phù cốt rút ra. Một cỗ đau đớn kịch liệt đánh úp lại, trong miệng báo tử phát ra âm thanh vô cùng thê thảm, quả thực sắp đau ngất đi. Mà nó toàn thân lực lượng giống như là bị rút khô đồng dạng, đột nhiên từ trong hư không ngã xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, biến thành một bãi bùn nhão. Trong ánh mắt của nó rốt cục lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Đây chính là phù cốt của nó. Đối với phù thú mà nói, phù cốt chính là mệnh căn của chúng, chịu tải lực lượng trên chín thành của chúng, hơn nữa còn là chí bảo câu thông lực lượng phù văn, không có phù cốt, chỉ sợ tu vi của nó lập tức sẽ rớt xuống vài cấp bậc, hơn nữa cũng không thể khôi phục. Giống như thần cách của thần linh bị hủy, đối với phù thú mà nói, phù cốt bị người ta lấy đi, quả thực chính là sống không bằng chết. Lực lượng rất kỳ lạ, trách không được nhiều người nguyện ý tham gia thí luyện thái hư như vậy, phù cốt này chính là thần khí phôi tử tự nhiên, ẩn chứa pháp tắc thần tính. Chỉ cần tế luyện thêm một chút, chính là một kiện thần khí cường đại. Lăng Tiêu khẽ thở dài. Mệnh môn của phù thú và phù nhân chính là phù cốt. Nhiều lần thí luyện thái hư như vậy qua đi, tự nhiên rất nhiều người đều thập phần rõ ràng. Nhưng phù cốt chính là mệnh môn của phù thú. Người bình thường căn bản không tìm thấy phù cốt. Lăng Tiêu vừa rồi cũng là phúc trí tâm linh, vận chuyển thiên mệnh bí thuật, trong phút chốc hiểu rõ chỗ ở của phù cốt, sau đó lấy trích tinh thủ trong nháy mắt đoạt lấy phù cốt. Phù cốt bị đoạt, cái mạng nhỏ của con báo này cũng đã nắm trong tay Lăng Tiêu. Phù cốt trong tay Lăng Tiêu, thoạt nhìn có kích thước nắm tay, trong suốt long lanh, lưu động xích hà, phảng phất có hỏa diễm tràn ngập trong đó, ẩn chứa một loại lực pháp tắc hỏa diễm vô cùng mênh mông, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Lăng Tiêu nhìn con báo trong mắt đầy vẻ sợ hãi, cũng lười chơi nó nữa, trực tiếp một quyền đánh nát đầu nó. Thái hư lệnh quang mang chợt lóe, báo tử linh hồn trực tiếp đã bị Thái hư lệnh cho cắn nuốt, Lăng Tiêu điểm tích lũy cũng biến thành 10 phần. Thái hư lệnh có thể thôn phệ linh hồn phù thú hoặc phù nhân, khẳng định không chỉ đơn giản là vì thống kê điểm tích lũy như vậy. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đáng tiếc Xích Long chiến thần về thái hư bí cảnh ký ức cũng không nhiều, hắn cũng không biết năm đại học viện muốn những linh hồn này có tác dụng gì. Thái hư lệnh này chẳng những có thể thống kê điểm tích lũy, nói vậy cũng là một kiện vật giám thị đi. Lăng Tiêu nhìn thái hư lệnh, âm thầm thầm nghĩ. Vù vù vù. Nhưng vào lúc này, hai đạo tiếng xé gió thật nhanh hướng nơi này bắn tới. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, liền thấy được hai cái mặc hắc bào thanh niên xuyên qua trùng trùng rừng rậm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt trong hư không. Hai thanh niên áo đen kia thoạt nhìn thập phần kiêu căng, tu vi đều đạt tới thần linh cảnh hậu kỳ, đều tự lưng đeo một thanh chiến đao tạo hình kỳ dị, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu. Tiểu tử, lại có thể một mình chém giết một đầu phù thú, xem ra chiến lực không tè. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là giao ra điểm tích lũy của ngươi, để cho chúng ta giúp ngươi ly khai thái hư bí cảnh. Hai là đi theo chúng ta. Một thanh niên áo đen trong đó liếc mắt nhìn pho tượng báo tử phù thú bị Lăng Tiêu chém giết, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thập phần lạnh lùng nói. Tuy rằng có thể một mình chém giết một tôn phù thú, nhưng bọn hắn xem ra, Lăng Tiêu tu vi cũng chỉ là thần linh cảnh trung kỳ mà thôi, mạnh cũng không mạnh tới chỗ nào. Ta tự nhiên là không muốn rời đi thái hư bí cảnh, bất quá để cho ta theo các ngươi đi, ta muốn hỏi một chút cùng các ngươi đi đâu. Lăng Tiêu thản nhiên cười, thập phần bình tĩnh nói. Hắn tuy rằng một cái tát là có thể đập chết hai tên này, nhưng rất rõ ràng lai lịch của hai tên này không đơn giản, Lăng Tiêu cũng muốn hiểu rõ một chút rồi nói sau. Để cho ngươi đi theo chúng ta, liền nhanh đi, nếu không hiện tại liền làm thịt ngươi. Nhị đệ, khách khí một chút. Hắn bên cạnh cái kia áo bảo đen thanh niên nhắc nhở một chút, sau đó đối với Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Vị đạo huynh này, công tử nhà ta ở phía trước phát hiện một cái phù nhân bộ lạc, ước chừng có hơn 1.000 người, đây chính là một bút không nhỏ điểm tích lũy, cho nên chủ nhân nhà ta phái chúng ta mời rộng anh hùng, cùng đi tấn công cái kia phù nhân bộ lạc. Công tử nhà ngươi là ai? Hơn 1.000 người phù nhân bộ lạc. Có bao nhiêu thần linh cảnh cường giả? Người mạnh nhất là tu vi gì? Lăng Tiêu cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là trầm ngâm một chút hỏi. Đạo huynh yên tâm. Công tử nhà ta chính là Lưu Dương Thành Liệt Diễm công tử Lữ Viêm, tu vi siêu tuyệt, thiên phú vô song. Cái kia phù nhân bộ lạc chỉ là một cái tiểu bộ lạc, thần linh cảnh cường giả chỉ có hơn 50 người, mạnh nhất một cái cũng chỉ là chân thần cảnh tu vi mà thôi. Bất quá đạo huynh yên tâm, cái kia chân thần cảnh cường giả giao cho công tử nhà ta đối phó, chúng ta chỉ phụ trách đối phó những bộ lạc kia bình thường phù nhân là được. Thanh niên áo đen cũng không có chút không kiên nhẫn, mà là cười giải thích với Lăng Tiêu. Được rồi, ta cùng các ngươi đi xem. Lăng Tiêu gật gật đầu, đáp ứng. Về phần Liệt Diễm công tử Lữ Viêm gì đó, hắn quả thật chưa từng nghe nói qua, bất quá Lưu Dương thành chính là một đại thành không kém Huyễn Kim thành, chỉ là ở trong thiên vực quá nặng. Nói vậy cái gì Liệt Diễm công tử Lữ Viêm, cũng chính là nhân vật giống như Đào Hoa công tử Lưu Văn Thanh, cũng không có để ở trong lòng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng muốn đi xem cái gọi là phù nhân kia là bộ dáng gì. Đạo huynh mời. Hai thanh niên áo đen nhìn nhau, nhất thời mỉm cười nói. Hai thanh niên áo đen kia chính là thân huynh đệ, lão đại gọi Diêu Vĩ, lão nhị gọi Diêu Tinh. Bọn họ mang theo Lăng Tiêu bay lên trời, hướng xa xa bay đi. Muốn ta xem, trực tiếp bắt đi là được, người giải thích với hắn nhiều như vậy làm gì? Diêu Tinh truyền âm cho Diêu Vĩ, có chút khó hiểu hỏi. Lão nhị, người cái này xu tính tình nên sửa lại một chút. Bằng không đá tới trên thiết bản, đại ca ta cũng cứu không được ngươi. Diêu Vĩ truyền âm nói, trong thanh âm có một tia bất đắc dĩ, có chút kính sợ nhìn Lăng Tiêu một cái giải thích nói, lão nhị, nếu là ta không có nhìn lầm, kia tôn báo tử phù thú tu vi hẳn là đạt tới thần linh cảnh viên mãn, nhưng lại bị cái này gọi Long Ngạo Thiên tiểu tử cho giết. Cái gì? Thanh âm Diêu Tinh lập tức cao lên, mặc dù là truyền âm, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy vẻ kinh hãi. Phù thú và phù nhân giống nhau, thực lực cường đại vô cùng, cường giả cùng cảnh giới muốn chém giết phù thú và phù nhân rất khó, nơi này phảng phất là sân nhà của phù thú và phù nhân, bọn họ có thể tùy ý điều động phù văn pháp tắc cường đại. Nếu như báo tử phù thú tu vi đạt tới thần linh cảnh viên mãn, vậy coi như là thần linh cảnh viên mãn cường giả muốn đem chém giết cũng không quá dễ dàng, dù sao đánh không lại mà nói phù thú nhưng là có thể chạy trốn. Nhưng báo tử phù thú lại chết ở Lăng Tiêu trong tay, có thể thấy được Lăng Tiêu ít nhất cũng có thần linh cảnh viên mãn chiến lực. Tu vi thần linh cảnh trung kỳ, lại có chiến lực có thể so với thần linh cảnh viên mãn, người như vậy tuyệt đối là cường giả thiên tài, có hy vọng tiến vào trong năm đại học viện. Vừa rồi nếu Lăng Tiêu làm khó dễ, chỉ sợ hai huynh đệ bọn họ đã chết. Nghĩ tới đây, Diêu Tinh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đại ca, tiểu tử này đã có chiến lực mạnh như vậy, vì sao còn muốn theo chúng ta đi phù nhân bộ lạc, hắn không phải là có âm mưu gì chứ? Diêu Tinh nhìn Lăng Tiêu bóng lưng, trong ánh mắt có một tia kính sợ. Chỉ cần tới phù nhân bộ lạc, có công tử tọa chấn, chính là thần linh cảnh trung kỳ tu vi, lật không được thiên. Diêu Vĩ chậm rãi nói, công tử vừa tiến vào thái hư bí cảnh, liền đột phá đến chân thần cảnh, thực lực cường đại vô cùng, thậm chí có hy vọng cạnh tranh lần này thái hư thí luyện thủ lĩnh. Diêu Tinh tràn đầy tự tin nói, vừa nhắc tới Liệt Diễm công tử, trong ánh mắt của hắn liền tràn ngập vẻ sùng kính. Lăng Tiêu tuy rằng không biết Diêu Vĩ cùng Diêu Tinh hai huynh đệ đang nghị luận cái gì, nhưng cũng có thể cảm giác được bọn họ sau lưng tiểu động tác. Bất quá Lăng Tiêu cũng không để ý tới, bởi vì giờ phút này hắn bị phù cốt kia hấp dẫn. Nếu là ta không có đoán sai, cái này ngọc phù chỉ sợ chính là nào đó cường đại phù cốt đúc thành, ít nhất cũng là thần vương cảnh phù thú phù cốt. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, thời điểm hắn lấy được khối phù cốt kia, cũng đã phát hiện, chất liệu phù cốt cùng khối ngọc phù hắn lấy được thập phần tương tự. Chỉ là phù văn trong ngọc phù càng thêm huyền ảo phức tạp, so với phù cốt này phức tạp vô số lần, Lăng Tiêu nhất thời liền đoán được chất liệu của ngọc phù. Chỉ là dùng phù cốt cường đại như vậy đúc thành ngọc phù, có thể thấy được lai lịch của ngọc phù này rất không tầm thường. Lăng Tiêu cùng Diêu Vĩ, Diêu Tinh huynh đệ cùng nhau xuyên qua một mảnh rừng rậm nguyên thủy này, đi tới một chỗ trong sơn cốc. Trong sơn cốc đã có mấy chục thần linh cường giả, lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ nói chuyện với nhau, bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu về sau, cũng đều là lộ ra thần sắc khác nhau, bất quá phần lớn tràn ngập đồng tình thậm chí vui sướng khi người gặp họa. Long đạo hữu, xin chờ ở đây một chút, ta đi bẩm báo công tử. Sau khi Diêu Vĩ cùng Diêu Tinh hai huynh đệ nói một tiếng, liền đi tới trước mặt một người trẻ tuổi mặc hắc bào, cung kính hành lễ. Người trẻ tuổi áo đen kia thoạt nhìn hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn, anh vĩ bất phàm, áo đen trên người dùng kim tuyến thêu mấy đóa hỏa diễm, cả người hắn đều tản ra một cỗ khí tức chấn động cường đại. Thần sắc của hắn thoạt nhìn rất ôn hòa, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm, trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm đang lóe ra. Hắn chính là Liệt Diễm công tử, Lữ Viêm. Diêu Vĩ và Diêu Tinh thi lễ, sau đó lặng lẽ nói gì đó, chỉ về phía Lăng Tiêu. Lữ Viêm gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, sau đó đi tới Lăng Tiêu. Vị này chính là Long Ngạo Thiên đạo huynh sao? Tại hạ Lữ Viêm, hữu lễ. Lữ Viêm hướng Lăng Tiêu mỉm cười nói, hữu lễ. Lăng Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Lữ Viêm tuy rằng thoạt nhìn thập phần ôn hòa, trên mặt tươi cười, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được nụ cười kia ẩn giấu kiêu căng cùng khinh thường, thập phần giả dối. Long huynh, phía trước sơn cốc chỗ sâu, chính là phù nhân bộ lạc, những phù nhân kia âm hiểm giả dối, đã phát hiện tung tích của chúng ta, nhưng phần lớn đều trốn đi. Lữ Viêm nói với Lăng Tiêu, mà ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào trên người Lăng Tiêu, thần sắc khác nhau. Trong đám hơn 60 người này, tất cả đều là tu vi thần linh cảnh, mà Lữ Viêm chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, xác thực xem như trong mọi người mạnh nhất một người. Chỉ là, trong này chỉ có mười mấy người là Lữ Viêm bộ hạ, những người khác hẳn là đều là hắn trong khoảng thời gian ngắn tụ tập lại. Lăng Tiêu suy đoán, chỉ sợ Lữ Viêm là dùng bảo vật gì, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả mọi người tụ tập. Trong ánh mắt mười mấy bộ hạ Lữ Viêm nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ trêu tức, mà những người khác thì đều lộ ra lo lắng cùng đồng tình. Ai cũng biết phủ nhân bộ lạc thập phần hung hiểm, những phủ nhân man tử kia dũng mãnh không sợ chết, phàm là người có can đảm trùng kích bộ lạc bọn họ, tất cả đều bị bọn họ chặt đầu, treo ở trên người. Người trẻ tuổi tên Long Ngạo Thiên này, bất quá là tu vi thần linh cảnh trung kỳ, lại bị Lữ Viêm phái đi làm tiên phong, kỳ thật chính là bia đỡ đạn, chẳng lẽ là hắn đắc tội Liệt Diễm công tử sao? Trong lòng mọi người đều đang suy đoán. Lăng Tiêu lông mày cũng là hơi nhíu lên, hắn cũng thật không ngờ vừa thấy mặt Lữ Viêm đã muốn cho hắn đi phủ nhân bộ lạc chịu chết, hắn thậm chí có thể cảm giác được Lữ Viêm kia ôn hòa bề ngoài ẩn giấu địch ý, để cho ta làm tiên phong của ngươi. Ngươi là muốn cho ta đi chịu chết sao? Lăng Tiêu mặt không chút thay đổi nói, nhưng thanh âm lại có chút lạnh lên. Ta sẽ phái người theo ngươi cùng nhau, bảo vệ an toàn của ngươi, nếu là có thể dò xét ra phủ nhân bộ lạc hư thực, Long Huynh liền lập đại công, đến lúc đó ta cũng sẽ nhiều phân cho ngươi một ít điểm tích lũy. Lữ Viêm vẫn mỉm cười nói, nếu ta không muốn thì sao? Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu hỏi, phàm là cãi lại mệnh lệnh của công tử, đều phải chết. Diêu Tinh là chó săn trung thành nhất của Lữ Viêm, lập tức nhảy ra, lạnh lùng nói với Lăng Tiêu, Long đạo hữu, ngươi đừng làm cho công tử chúng ta khó xử, nếu là ngươi không đi công tử rất khó phục chúng. Lữ Viêm nhìn Lăng Tiêu một cái, khẽ cười nói, Long Huynh, ta nghe thủ hạ nói, ngươi bằng sức một mình liền chém giết một tôn thần linh cảnh viên mãn phủ thú. Thật sự là làm cho người ta thán phục. Vừa mới nghe được Diêu Vĩ cùng Diêu Tinh nói đến chiến lực của Lăng Tiêu, khiến cho trong lòng Lữ Viêm sinh ra một tia cảnh giác, thậm chí cảm giác được một tia uy hiếp, chỉ là thần linh cảnh trung kỳ, liền có chiến lực diệt sát thần linh cảnh viên mãn phủ thú, có thể tưởng tượng tiểu tử này nếu là trưởng thành, nhất định là một tôn kình địch. Cho nên Lữ Viêm mới muốn cho hắn đi làm tiên phong, áp chế nhuệ khí của Lăng Tiêu, sau đó lại nghĩ biện pháp thu phục. Lữ Viêm tin tưởng, bằng vào chiến lực chân thần cảnh của mình, đủ để áp chế Lăng Tiêu. Chỉ là ta nghĩ ngươi lầm hai chuyện, thứ nhất, ta cùng các ngươi rất quen thuộc sao? An toàn của các ngươi cùng ta có quan hệ gì? Thứ hai, ta không phải thuộc hạ của ngươi, chỉ bằng ngươi cũng xứng chỉ huy ta. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Nụ cười trên mặt Lữ Viêm lập tức ngưng động, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Mà mọi người thậm chí còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, vì sao trong lúc bất chợt ra hỏa mới tới này liền cùng Lữ Viêm đánh nhau. Nhưng có vài người lại biết, chỉ sợ Lữ Viêm đây là muốn lấy Lăng Tiêu đến lập uy, dùng cái này đến chỉnh hợp mọi người. Chỉ là trong lòng có vài người lo lắng, Lữ Viêm cũng quá tự đại đi. Phù nhân bộ lạc ngay tại trước mắt, giờ phút này không đoàn kết hết thảy công kích phù nhân bộ lạc, lại nghĩ nội chiến, vạn nhất những phù nhân kia giết đi ra làm sao bây giờ. Mọi người đều biết phù nhân hung ác vô cùng, hung hãn không sợ chết. Coi như là Lăng Tiêu bị Lữ Viêm trấn áp, Lữ Viêm cứ như vậy xác định nhất định có thể đối phó được những phù nhân kia sao? Lớn mật, ngươi dám nói chuyện với công tử như vậy, còn không quỳ xuống cầu xin công tử thứ tội. Diêu Tinh cười lạnh một tiếng, nói với Lăng Tiêu, ồn ào, nơi này nào có phần nói chuyện của ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trực tiếp tát một cái ra ngoài. Lăng Tiêu khoảng cách Diêu Tinh rất gần, một cái tát này của hắn nhanh như tia chớp, bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không ai kịp phản ứng, Diêu Tinh trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Bốp, thanh âm thanh thúy vang lên, Diêu Tinh nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm thiết liên tục, đột nhiên nện ở xa xa trên mặt đất, phát ra rầm một tiếng nổ lớn. Một cái tát này làm mọi người sợ ngây người, nhất là Lữ Viêm, nhất thời sắc mặt xanh mét lên. Lăng Tiêu một cái tát đánh bay thủ hạ của hắn, quả thực giống như là đánh ở trên mặt của hắn đồng dạng. Tiểu tử này làm sao dám cuồng vọng như vậy? Chỉ là tu vi thần linh cảnh trung kỳ, hắn lấy đâu ra dũng khí? Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Diêu Vĩ cũng là rốt cuộc nhịn không được, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời, trong nháy mắt liền rút lên phía sau chiến đao, mãnh liệt ánh đao bộc phát ra, đột nhiên hướng Lăng Tiêu bổ xuống. Bùm! Một đao này nhanh như tia chớp, đao mang màu đen giống như thiên hà rơi xuống. Phảng phất muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp bổ thành hai nửa. Chanh! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thần sắc thập phần bình tĩnh, chậm rãi vươn hai ngón tay. Nhất thời một trận tiếng kim thiết giao vang lên, đao mang rực rỡ trong nháy mắt tiêu tán, hai ngón tay Lăng Tiêu kẹp lấy chiến đao trong tay Diêu Vĩ, vô luận hắn vận chuyển thần lực như thế nào, cũng không thể hạ xuống một phần. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn kinh. Phải biết rằng thanh chiến đao trong tay Diêu Vĩ kia tuy rằng chỉ là trung phẩm thần khí, nhưng dưới sự thúc giục tu vi hậu kỳ của Diêu Vĩ thần linh cảnh, cho dù là cường giả thần linh cảnh viên mãn cũng không dám cứng rắn tiếp, nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên hai ngón tay liền tiếp được. Thân thể của hắn lại cường hãn như thế. Ngay cả trong ánh mắt Lữ Viêm cũng không khỏi lộ ra một tia chấn động. Hắn tuy rằng cảm giác cũng có thể giống Lăng Tiêu như vậy, hai ngón tay tiếp được Diêu Vĩ một đao này, nhưng nhất định cũng sẽ bị thương, thần thể của hắn dù sao cũng không ngăn cản được thần khí chi uy. Quan trọng hơn là, tu vi tài thần linh cảnh trung kỳ của Lăng Tiêu quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Thân thể thành thần. Lữ Viêm dường như nghĩ tới khả năng nào đó, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lăng Tiêu nói. Cũng chỉ có cường giả thân thể thành thần mới có thể lấy thân thể cứng rắn lay động thần khí chi uy, nếu Lăng Tiêu thật sự là thân thể thành thần. Cũng có thể giải thích chuyện hắn có thể dễ dàng chém giết thần linh cảnh viên mãn phù thú. Cút đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hai ngón tay đột nhiên vung lên, nhất thời Diêu Vĩ bị một cỗ thần lực lôi kéo trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, giống như Diêu Tinh hung hăng nện ở trên mặt đất. Thật không ngờ ngươi lại là thân thể thành thần, trách không được có chiến lực cường đại như thế. Nhưng ngươi làm bị thương thủ hạ của ta, ta cũng không thể không ra tay. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, thân thể thành thần cường giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lữ Viêm trong ánh mắt phong mang lóe ra, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiêu, thần uy cường đại xung quanh tràn ngập ra. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh nói, giống như là đang trình bày một sự thật. Cuồng vọng. Sắc mặt Lữ Viêm trong nháy mắt liền âm trầm xuống, giận dữ cười nói. Ầm ầm. Một cỗ khí tức cường đại vô cùng từ trên người Lữ Viêm tản mát ra, sát ý tràn ngập, nóng rực vô cùng, từng đạo hỏa diễm bốc lên, phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh đều đốt thành tro tàn. Khí thế đối kháng giữa Lữ Viêm và Lăng Tiêu khiến mọi người xung quanh không khỏi biến sắc. Lữ Viêm hiện tại có thể nói là đâm lao phải theo lao. Hắn hiện tại trong lòng cũng là vô cùng hối hận, vừa rồi hắn chỉ là muốn áp chế Lăng Tiêu đi làm tiên phong, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu tính tình cương liệt như thế, một lời không hợp liền động thủ. Hiện tại nếu là không thể đem Lăng Tiêu trấn áp, vậy hắn chỉ sợ thật sự liền thành trò cười. Coi như là có phủ nhân bộ lạc đại địch ở bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể đối Lăng Tiêu động thủ. Nhưng vào lúc này, từng đạo khí tức cường đại từ trong sơn cốc trong nháy mắt hướng bên này bôn tập mà đến, hơn nữa có từng đạo màu đen ngọc phù ném ra. Không tốt. Phù nhân xuất kích. Nhất thời, thần sắc mọi người đại biến, nhao nhao kinh hô. Ầm ầm. Từng đạo ngọc phù màu đen từ trong sơn cốc ném ra, thế nhưng trong nháy mắt liền nổ tung ra, giống như lôi đình làm cho núi cao bốn phương đều đang kịch liệt rung động, hóa thành cuồng phong, liệt diễm, băng xương cùng đao quang kiếm vũ, hướng mọi người bao phủ mà đến. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lúc này thì có mấy cái xui xẻo thần linh cường giả, bị những ngọc phù kia bạo phát lực lượng cuốn lên, đã bị những kia cuồng phong, liệt diễm mãnh liệt công kích, trong nháy mắt liền bị thương nặng. Giết sạch bọn họ. Âm tiết tối nghĩa mà cổ xưa vang lên, tuy rằng mọi người không hiểu ngôn ngữ của phù nhân, nhưng lấy nguyên thần cảm giác được những dao động thần bí kia, cũng trong nháy mắt hiểu được ý tứ của bọn họ. Từng đạo thân ảnh dũng mãnh từ trong sơn cốc lao ra. Bọn họ mỗi người đều mặc da thú, trên người vẽ đầy các loại phù văn thần bí, ngay cả trên mặt cũng tràn đầy phù văn, tuy rằng dung mạo cùng nhân loại độc nhất vô nhị, nhưng thoạt nhìn cực kỳ hung ác, nhất là trong ánh mắt tràn đầy sát cơ tàn nhẫn. Trong tay bọn họ cầm trường côn, cự phủ các loại binh khí lộn xộn hướng mọi người đánh tới. Cường giả bộ lạc phù nhân hình như là khuynh sao xuất động, lần này dĩ nhiên đi ra hơn trăm tôn cường giả, trong đó một nửa đều là tu vi thần linh cảnh, nhất là phù nhân thống lĩnh cầm đầu, thân cao một trượng, cả người cơ bắp cầu kết, khí huyết ngập trời, thực lực cường đại vô cùng, khí tức so với Lữ Viêm vậy mà còn mạnh hơn một bậc. Phù nhân thống lĩnh từ trong sơn cốc lao ra, trong nháy mắt liền nhìn chăm chăm Lữ Viêm. Lữ Viêm thực lực mạnh nhất, giờ phút này khí tức hoàn toàn bộc phát ra, liền giống như ngọn nến trong bóng tối, tự nhiên trong nháy mắt đã bị phù nhân thống lĩnh cho phát hiện. Kẻ ngoại lai đê tiện, chịu chết. Phù nhân thống lĩnh thoạt nhìn vô cùng uy vũ cường tráng, đầu đầy màu đen sợi tóc cuồng vũ, tự có một loại không kiềm chế được dã tính khí tức, trong tay của hắn cầm một thanh màu đen gậy sắt, bị hắn vung lên, uy lực vô cùng, đột nhiên hướng Lữ Viêm nện xuống. Man tử đáng chết. Lữ Viêm sắc mặt vô cùng khó coi, phù nhân thống lĩnh giết tới, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể buông tha Lăng Tiêu, xoay người hướng phù nhân thống lĩnh giết tới. Chanh! Lữ Viêm trong tay quang mang lóe lên, một thanh cổ kiếm màu đỏ lượn lờ quang mang sáng chói trực tiếp hướng phù nhân thống lĩnh một kiếm đâm tới. Kiếm khí bốc lên, ẩn chứa bằng bạc hỏa diễm chi lực, giống như một mảnh biển lửa mênh mông, hướng phù nhân thống lĩnh bao phủ mà đến. Phù tổ vĩ đại, ban cho ta lực lượng đi. Phù nhân thống lĩnh hét lớn. Từng đạo đường cong rậm rạp trên người hắn vào giờ khắc này sáng lên, cả người hắn đều bao phủ một tầng kim quang, để cho hắn thoạt nhìn giống như hoàng kim đúc, khí huyết sôi trào đến cực hạn. mà trường côn màu đen trong tay hắn cũng rung động kịch liệt, đột nhiên đập vào cổ kiếm màu đỏ của Lữ Viêm. Ong! Cổ kiếm rung động, kiếm khí nóng rực bộc phát ra, Lữ Viêm thì là trong nháy mắt buông lỏng ra xích sắc cổ kiếm, sau đó lấy thần ngự kiếm, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, đột nhiên buông qua phủ nhân thống lĩnh phía sau, chém ở phía sau lưng của hắn. Chanh! Tiếng kim thiết giao kích vang lên, cổ kiếm chém trên người phủ nhân thống lĩnh kia, giống như là chém trên kim thiết, nhất thời hỏa tinh bắn ra bốn phía, hư không bốn phía đều hơi run rẩy. Nhưng một kiếm này cũng chỉ để lại một đạo vết máu nhàn nhạt sau lưng phủ nhân thống lĩnh mà thôi, cũng không có để cho hắn bị thương thế gì. Mà phủ nhân thống lĩnh bị đau, oa oa kêu to một tiếng, giơ lên thiết côn màu đen điên cuồng đập về phía Lữ Viêm. Dĩ nhiên là kim hành pháp tắc sao. Đáng tiếc lĩnh ngộ quá mức thô thiển, thời gian lâu tất bại không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn có thể nhìn ra phù nhân thống lĩnh có thể khống chế pháp tắc kim hành, cho nên quanh thân tản ra khí canh kim bằng bạc, đường cong phù văn trên người, có thể câu thông pháp tắc kim hành, để cho hắn có được khí lực cường đại đao thương bất nhập. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, cái kia phù nhân thống lĩnh tố chất thân thể mặc dù mạnh, nhưng đối với kim hành pháp tắc lĩnh ngộ quá mức thô thiển, thời gian lâu chỉ sợ vẫn là bại bởi Lữ Viêm. Những phù nhân này tu luyện, giống như chính là không ngừng ở trên người mình lưu lại phù văn lạc ấn, điều động thiên địa pháp tắc chi lực đến giết địch. Cùng lúc đó, cũng có hai cái hung thần ác sát phù nhân, cầm trong tay thô ráp tảng đá cự phủ, hướng Lăng Tiêu nhào tới. Quanh thân hai phù nhân kia bao phủ hào quang màu vàng đất, một đạo phù văn đường cong lóe ra, điều động thổ hành pháp tắc để cho bọn họ có được lực phòng ngự cường đại vô cùng. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, một quyền đánh ra ngoài. Quyền ấn màu vàng bộc phát ra, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông, trong nháy mắt liền đem tảng đá cự phủ trong tay bọn họ oanh nát, sau đó thế đi không giảm, hung hăng oanh ở trên ngực bọn họ. Phụt, ánh sáng màu vàng đất trên người hai phù nhân kia trong nháy mắt vỡ nát, hai người đều như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, oa oa kêu to lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, cũng không có giết cái này hai cái phù nhân, mà là hóa thành một đạo màu vàng tia chớp, nháy mắt thoát ly chiến trường, hướng sơn cốc chỗ sâu bắn tới. Nơi đó là hang ổ của bộ lạc phù nhân. Lữ Viêm đồng dạng là phát hiện động tác của Lăng Tiêu, muốn bỏ qua phù nhân thống lĩnh đuổi theo, nhưng hết lần này tới lần khác phù nhân thống lĩnh nhận thức chuẩn hắn, liều mạng công kích hắn, làm cho hắn căn bản không thoát thân ra được. Long Ngạo Thiên, ta thề, nếu là ngươi dám đoạt bản công tử phù văn quán thể, bản công tử nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Lữ Viêm giận dữ hét lên, trong thanh âm tràn đầy dao động không cam lòng cùng phẫn nộ. Không biết cái gì gọi là... Lăng Tiêu lạnh lùng cười, căn bản không có phản ứng Lữ Viêm, tốc độ nhanh hơn vài phần. Tấn công phù nhân bộ lạc, ngoại trừ chém giết phù nhân có thể đạt được điểm tích lũy, quan trọng nhất vẫn là mỗi một phù nhân bộ lạc đều có tế đàn tế bái phù tổ, mà chỉ cần phá hủy phù tổ tế đàn, là có thể hấp thu lực lượng phù văn tích lũy vô số năm trong tế đàn, tẩy lông phạt tủy, thoát thai hoán cốt, hơn nữa tu vi tăng vọt. Trong tế đàn phù tổ tích lũy vô số năm lực phù văn, cho nên phá hủy tế đàn phù tổ, lực cắn nuốt phù văn cũng trở thành phù văn quán thể. Lữ Viêm sở dĩ bắt nhiều người công kích bộ lạc phù văn, mục đích lớn nhất đương nhiên là phù văn quán thể. Mà hôm nay, Lữ Viêm bị phù nhân thống lĩnh nhìn chằm chằm, tự nhiên tiện nghi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, coi như là có mấy tôn phù nhân muốn ngăn cản Lăng Tiêu, nhưng trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu đánh thành trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu vọt vào trong phù nhân bộ lạc. Sâu trong sơn cốc, bộ lạc phù nhân thoạt nhìn thập phần cổ xưa mà nguyên thủy, lấy tảng đá lớn xây nhà, thậm chí ở trong núi mở ra sơn động. Nhưng ở chính giữa sơn cốc lại có một phương tế đàn, hiện ra cửu sắc quang mang, thoạt nhìn thập phần thần bí. Người nào? Lăng Tiêu mới vừa tiến vào phủ nhân bộ lạc, lập tức liền có mấy cái thụ về bộ lạc phủ nhân gào thét hướng Lăng Tiêu vọt tới. Cút ngay! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thần lực cường đại quanh thân bộc phát ra, cơ hồ là một quyền một cái, những phủ nhân oa oa kêu to xông lên kia, cơ hồ không có ai là lực hợp nhất của hắn. Dù sao đại bộ phận phù nhân cường giả cũng đã đi ra ngoài ứng chiến, lưu lại mấy phù nhân này căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đang muốn một quyền phá hủy phù tổ tế đàn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên tế đàn có một viên cổ xưa ngọc phù, thoạt nhìn cùng hắn lúc trước lấy được một viên kia chất liệu giống nhau, chỉ là không có Lăng Tiêu trong tay lớn như vậy. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, trong nháy mắt liền đem một quả ngọc phù kia lấy ra, nhất thời một mảnh hào quang rực rỡ bộc phát ra, khối ngọc phù trên tế đàn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cùng ngọc phù trong tay Lăng Tiêu dung thành một thể, mà đường cong phù văn phía trên cũng càng thêm phức tạp vài phần. Mà toàn bộ tế đàn phù tổ cũng bắt đầu rung động kịch liệt, một đạo thần quang thiên trụ màu trắng ngà từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa lực lượng chấn động vô cùng mênh mông mà tinh thuần, làm cho hư không bốn phương đều khẽ run rẩy. Lăng Tiêu có thể cảm giác được đạo thần quang thiên trụ bên trong ẩn chứa tinh thần lực lượng. Đó chính là phù văn lực lượng, phù nhân bộ lạc tế bái vô số năm, câu thông thiên địa mà hội tụ thiên địa tinh hoa. Lăng Tiêu tự nhiên là không chút khách khí đi tới, trực tiếp thi triển thôn thiên bí thuật, hắn cả người đều phảng phất hóa thành một mảnh mênh mông thôn phệ vòng xoáy, đem kia một đạo màu trắng ngà thần quang thiên trụ thôn phệ. Nếu là dựa theo bình thường phù văn quán thể, chỉ sợ ít nhất cũng cần mấy canh giờ, Lăng Tiêu mới có thể đem những này phù văn lực triệt để luyện hóa. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có nhiều thời gian ở chỗ này tiêu hao, hắn trực tiếp lấy thôn thiên bí thuật, đem tất cả phù văn lực đều cắn nuốt, sau đó lưu trữ ở trong tiểu thế giới chậm rãi luyện hóa. Theo luyện hóa những phù văn kia lực lượng, Lăng Tiêu cảm giác được hắn cùng một mảnh thế giới này cảm giác xa lạ dĩ nhiên đang dần dần biến mất, giống như là cá vào biển rộng bình thường, cả người dĩ nhiên cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng lên. Ầm ầm, cổ phù văn lực bàng bạc kia không biết tích góp từng tí một mấy ngàn vạn năm, giờ phút này rót vào trong cơ thể Lăng Tiêu, liền giống như đại giang đại hà mênh mông, mãnh liệt mênh mông. Mặc dù Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật, đem những phù văn lực kia toàn bộ nhét vào trong tiểu thế giới, nhưng Lăng Tiêu quanh thân như trước phun bạc hà quang, thần lực bốc lên. Tên ngoại lai giả này cũng dám khinh nhờn phù tổ, giết hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Toàn bộ trong bộ lạc tất cả phù nhân thấy được một màn này, trong nháy mắt con mắt liền đỏ lên, giống như là Lăng Tiêu giết cả nhà bọn họ đồng dạng, trong ánh mắt tràn ngập thù hận khắc cốt ghi tâm. Vô luận là nam nữ già trẻ hay là cường giả phù nhân cường tráng, trong miệng nhao nhao phát ra âm tiết phẫn nộ mà tối nghĩa, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hào quang quanh thân mờ mịt, căn bản không dây dưa với những phù nhân này, trong nháy mắt tung trời mà lên, hóa thành một đạo kim quang biến mất trong hư không. Phù nhân lưu lại phần lớn chỉ là tu vi dưới thần linh cảnh, chỉ có thể dương mắt nhìn Lăng Tiêu đảo tẩu, mà bọn họ đem tất cả lửa giận đều phát tiết lên người đám người liệt diễm công tử Lữ Viêm. Một đám oa oa kêu to, nhao nhao đánh về phía bọn họ. Hỗn đản, Long Ngạo Thiên, bản công tử nhớ kỹ ngươi. Lữ Viêm giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vừa rồi ở sâu trong sơn cốc kia một đạo thần quang thiên trụ sáng chói, ẩn chứa bàng bạc phù văn lực, hắn há có thể nhìn không ra. Nói rõ cơ hội phù văn quán thể đã bị Lăng Tiêu cướp đi. Trái tim của hắn quả thực đều đang rỉ máu. Thậm chí còn có chút hối hận, nếu không phải đem Lăng Tiêu bức bách đến tình trạng như vậy, nói không chừng phù văn quán thể chính là của hắn. Mà hấp thu những phù văn kia quán thể lực lượng, chỉ sợ cũng đủ để cho hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Phải biết rằng, sức mạnh của phù văn quán thể hầu như không có bất kỳ tác dụng phụ nào, cho nên rất nhiều cường giả tham gia thí luyện thái hư, ngoại trừ muốn săn giết phù thú và phù nhân ra, thích nhất chính là phá hủy tế đàn phù tổ của bộ lạc phù nhân, cơ hội đạt được phù văn quán thể. Lăng Tiêu tự nhiên không có nghe được Lữ Viêm thanh âm, bất quá coi như là nghe được hắn cũng không thèm để ý. Lăng Tiêu rời khỏi phù nhân bộ lạc tại rừng rậm nguyên thủy hướng về phía trước phi hành, cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức trên người, cuối cùng tại một chỗ núi hoang trước mặt ngừng lại. Lăng Tiêu thi triển liễm tức thuật, hắn giống như là một tảng đá đồng dạng, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, trực tiếp đục mở một cái thông đạo, tiến vào trong lòng núi. Bởi vì Lăng Tiêu cảm giác được, nếu là lại không đem những kia phù văn lực luyện hóa, chỉ sợ những kia phù văn lực liền muốn triệt để giật tán. Chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu cảm giác được thân thể của hắn giống như là bọt biển, như đói như khát cắn nuốt những phù văn kia lực lượng, để thân thể của hắn càng ngày càng mạnh. Lăng Tiêu tổ long bí thuật, đã tu luyện tới thần long thân thể tiểu thành chi cảnh, những phù văn lực kia dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể, để Lăng Tiêu cảm giác được, sâu xa bên trong hắn phảng phất cùng này một phương thiên địa có loại nào đó thần bí liên hệ. Bọn họ tế bái phù tổ, chắc là một vị nào đó phù đạo đại năng. Có thể ảnh hưởng một giới lực lượng, ít nhất cũng là thánh nhân. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, thánh nhân giáo hóa tứ phương, nói ra pháp tùy, cơ hồ là hóa thân của đạo, đó là bởi vì thánh nhân hiểu rõ bản thân cùng thiên địa, có được thánh đạo của mình, lời nói ra giống như là thiên địa pháp tắc, miệng ngậm thiên hiến, có thể nghịch chuyển âm dương. Lăng Tiêu luyện hóa những phù văn lực kia là có thể cảm giác được một phương thế giới này ẩn chứa vô cùng bàng bạc phù đạo lực lượng, tỉ như ngũ hành pháp tắc, âm dương pháp tắc thậm chí là ngàn vạn loại pháp tắc, cuối cùng bản nguyên đều là chỉ hướng phù đạo. Mà có thể được những phù nhân kia xưng là phù tổ, chắc hẳn là thánh nhân tham gia diễn tập phù đạo. Lăng Tiêu lại lấy ra hắn lấy được cái kia một viên ngọc phù, nguyên bản trẻ con bàn tay lớn nhỏ, giờ phút này hấp thu phù nhân bộ lạc khối ngọc phù kia về sau, biến lớn vài phần, thoạt nhìn bạch ngọc không tì vết, tản ra làm cho tâm thần người ta yên tĩnh quang mang, càng phát ra trong suốt long lanh. Phù văn phía trên ngọc phù cũng càng phát ra trong suốt long lanh, từng đạo đường cong đan xen kia, giống như là lực lượng pháp tắc thần bí, lại giống như là thiên địa sơn hà mênh mông, vô cùng huyền ảo. Lăng Tiêu liếc mắt một cái, cũng cảm giác được đầu óc choáng váng, nguyên thần rung động. Nếu có thể không ngừng thôn phệ ngọc phù mà bộ lạc phù nhân cung phụng, chắc hẳn cuối cùng ta có thể giải khai bí mật của khối ngọc phù này. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Đi tới Thái Hư bí cảnh bên trong, hắn càng cảm giác được khối ngọc phù này không đơn giản. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu luyện hóa phù văn lực, địa vực trung ương Thái Hư bí cảnh, chín ngọn núi cao vạn trượng tương liên lẫn nhau, uốn lượn phập phồng, kéo dài mấy vạn dặm, hơn nữa đầu đuôi tương liên, hình thành một hình tròn thật lớn. Mà ở giữa chín ngọn núi là một sơn cốc vô cùng bao la. Trong sơn cốc có rất nhiều thạch điện cổ xưa, từng tòa thạch tháp xây ở giữa sườn núi, bốn phía tràn ngập đủ loại kiến trúc quần thể, tuy rằng không quá mỹ quan, nhưng tự có một loại khí tức cổ xưa mà hoang dã. Chính giữa là một tòa tế đàn cao lớn, lấy cửu sắc thần thạch xây thành, tản ra cửu sắc hào quang, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Một phù nhân lão giả cả người treo đầy vật phẩm trang sức xương cốt, thoạt nhìn mặt đầy nếp nhăn, quỳ lạy trên tế đàn, trong miệng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng thành kính. Ở trước mặt của hắn, trôi nổi một khối ngọc phù cổ xưa, thoạt nhìn có kích thước đầu người, hiện ra nửa hình tròn, giống như là một vầng trăng cong, trong suốt long lanh, bạch ngọc không tì vết. Khối ngọc phù kia bên trên đồng dạng có vô số đạo đường cong thần bí, giờ phút này lóe ra hào quang sáng chói, có một đạo phù văn từ trong đó trôi nổi đi ra. Ở tế đàn phía dưới, ngàn vạn phù nhân toàn bộ sát đất, quỳ lạy trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt. Phù nhân lão giả trên tế đàn đột nhiên mở mắt, hai đạo thần mang xuyên thấu hư không, sắc bén vô cùng, sát khí mãnh liệt. Hắn đối với phía dưới đông đảo phù nhân hô lớn, phù tổ dụ lệnh, ngàn năm năm tháng đã qua, tổ môn sắp mở ra, mà những kia vô sỉ ngoại lai giả đã tiến vào gia viên của chúng ta. Phù nhân lão giả vừa dứt lời, lập tức tất cả phù nhân đều xôi trào. Giết sạch người từ bên ngoài đến. Giết sạch người từ bên ngoài đến. Phù vương đại nhân vạn thắng. Tất cả phù nhân đều kích động hét lớn, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cuồng nhiệt. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía tế đàn phía dưới, tất cả mọi người phía trước nhất, nơi đó có một người mặc hắc bào người trẻ tuổi đứng lên. Hắn thoạt nhìn thân hình cao lớn uy mãnh, anh vĩ bất phàm, trên mặt tràn đầy các loại thần bí phù văn, quanh thân có từng đạo trật tự thần liên vần quanh, để cho hắn thoạt nhìn khí tức vô cùng khủng bố. Đôi mắt của hắn là màu vàng, không mang theo một tia cảm xúc, thần bí, uy nghiêm, cường đại mà sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu chư thiên vạn giới. Đây chính là phù vương, vương giả của tất cả phù nhân. Chỉ thấy phù vương hai tay vươn ra, ôm ấp bầu trời, trong miệng phát ra giống như lôi đình giống như thanh âm, phù nhân dũng sĩ các, theo ta cùng nhau giết sạch người từ bên ngoài đến. Theo thanh âm của hắn vang lên, tất cả phù nhân cường giả lâm vào đến cực hạn điên cuồng bên trong, từng cái chiến y cũng đạt tới đỉnh phong. Thậm chí hai tay chủy động lồng ngực, bắt đầu giống to lên. Trong Thái Hư cổ thành, bảng tổng sắp mỗi thời mỗi khắc đều đang biến ảo, giống như một mảnh thật lớn màn trời, đem mấy chục vạn người tính danh cùng với điểm tích lũy tất cả đều biểu hiện ở phía trên. Đệ nhất danh, Hùng Bá, 11.200 điểm. Xếp thứ hai, Cơ Lăng Dương, 7.800 điểm. Đệ tam danh, Kiếm Tà, 7.600 điểm. Đệ tứ danh, Vương Liễu Quân, 7.500 phân. Người thứ năm, Thành Đình, 7.480 điểm. Hạng sáu, Trần Khôn, 7.400 điểm. Xếp thứ bảy, Lưu Văn Thanh, 7.350 điểm. Từng cái tên đều xuất hiện trên bảng tổng sắp. Viện trưởng năm Đại học Viện Lăng không mà đứng, nhìn chăm chăm bảng tổng sắp trước mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thán phục. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Hùng Bá cũng đã lấy được 1.200.000 phân. Cái này chỉ sợ đã là giết hơn 1.000 phù thú hoặc là phù nhân, không hổ là bá vương thần thể truyền nhân a. Đồng Uyên nhìn tên người trên bảng tổng sắp, khẽ thở dài một tiếng nói. Đệ nhất danh Hùng Bá, hấp dẫn năm đại viện trưởng chú ý, nhưng là tất cả mọi người biết lai lịch Hùng Bá, vị này chính là bá thiên thần quốc thất hoàng tử, có được bá vương thần thể, thiên phú tuyệt luân. Nguyên bản Hùng Bá là không cần tới tham gia Thái Hư thí luyện, hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào đến năm đại học viện bên trong, nhưng hắn vẫn là tới. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Thái Hư bí cảnh bên trong tồn tại vô thượng cơ duyên, ai cũng không muốn bỏ qua. Nơi nào nơi đó, Hùng Bá điện hạ cũng chỉ là tạm thời dẫn đầu mà thôi. Như Cơ Lăng Dương cùng Kiếm Tà hai vị điện hạ, cũng không kém bao nhiêu. Bá vương có chút khiêm tốn cười nói, nhưng vẻ mặt đắc ý kia, đã là không che giấu chút nào. Cơ Lăng Dương chính là đại hoàng tử của Đại Chu Thần Quốc, Kiếm Tà là cửu hoàng tử của Thiên Kiếm Thần Quốc, thực lực của hai người cũng rất mạnh, sàn sàn như nhau với Hùng Bá. Vương Liễu Quân, Thành Đình, Trần Khôn cùng Lưu Văn Thanh cũng không tệ, đều là một thành thiên tài, cũng không kém bao nhiêu. Cơ Cổ Viễn mỉm cười nói, khoảng cách Thái Hư thí luyện kết thúc còn có một năm thời gian, đây chỉ là một ngày mà thôi, còn nhìn không ra cái gì. Bất quá những phù nhân kia chỉ sợ sẽ không cam tâm dẫn cổ thụ sát, nhất định sẽ đến Hưng Phong làm sóng, chúng ta vẫn là phải xem trọng bọn họ mới đúng. Kiếm Trần chậm rãi nói ra, tất cả mọi người đều gật đầu, rất đồng ý. Thái Hư bí cảnh vô cùng bao la, mà phạm vi của Thái Hư thí luyện cũng không tính là lớn, chỉ có phương viên mấy ngàn vạn dặm, được thánh nhân của năm đại học viện liên thủ bày ra một đại trận, gần như ngăn cách với các địa vực khác của Thái Hư bí cảnh. Hơn nữa, cho dù là phù nhân cường giả tiến vào phạm vi thí luyện, cũng sẽ bị áp chế đến giới thiên thần cảnh, tối đa phát huy ra tu vi chân thần cảnh viên mãn. Nhưng những phù nhân kia vô cùng giàu hoạt, dĩ vãng cũng có phù nhân cường đại thông qua một ít lỗ hổng tiến vào phạm vi thí luyện, tạo thành đại lượng sát thương. Cho nên năm đại viện trưởng đối với việc này vẫn luôn rất đề phòng. Quan trọng hơn là, lúc này đây trong Thái Hư bí cảnh, giống như đã tìm được đầu mối quan trọng nhất kia, bọn họ lại càng không dám khinh thường. Tuy chỉ là phân thân của năm viện trưởng lớn, nhưng cũng đủ trấn áp tất cả những gì có thể xảy ra ngoài ý muốn. Lăng Tiêu ở trong lòng núi dùng thời gian 3 ngày, mới đem tất cả phù văn lực triệt để luyện hóa. Thân thể của hắn lực lượng càng phát ra mạnh mẽ, thậm chí ngay cả tu vi cũng đạt tới thần linh cảnh trung kỳ đỉnh phong, cơ hồ là tiết kiệm hắn mấy chục năm khổ tu công phu. Lăng Tiêu không khỏi thán phục sự cường đại của phù văn quán thể kia. Phải biết rằng, sau khi tới thần cảnh, mỗi đột phá một tiểu cảnh giới, đều cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tích lũy, nếu là không có đủ cơ duyên, muốn tu luyện tới thiên thần cảnh, chỉ sợ đều phải trên vạn năm thời gian. Đương nhiên, cũng có một ít tuyệt thế thiên tài, chẳng những tự thân thiên phú tuyệt luân, còn có vô số cơ duyên, vài năm đột phá một tầng cảnh giới cũng không phải là chuyện không thể nào. Xem ra vẫn là cần nhiều đoạt một ít phù văn quán thể cơ hội, hơn nữa muốn hoàn thiện ngọc phù, cũng cần bọn họ cung phụng những bảo vật kia. Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ, nếu không dựa vào cơ duyên trong Thái Hư bí cảnh, cố gắng đột phá tu vi, chỉ sợ một khi rời khỏi Thái Hư bí cảnh, coi như là tiến vào chiến thần học viện, tốc độ đột phá cũng sẽ chậm lại. Lăng Tiêu thậm chí cho mình định ra một cái mục tiêu, trong vòng 100 năm đột phá đến thần vương cảnh. Nếu là không có đủ cơ duyên, đừng nói là thần vương cảnh, có thể đột phá đến thiên thần cảnh chỉ sợ cũng rất khó. Cho nên Lăng Tiêu nhất định phải bắt lấy tất cả cơ hội, cường đại tự thân, đến ứng đối muốn phát sinh đủ loại chuyện. Những thứ khác không nói, giống như là vô tự thiên thư nếu là bại lộ, chỉ sợ Lăng Tiêu trong nháy mắt liền muốn lâm vào đến thế gian giai địch trình độ, đến lúc đó coi như là thánh nhân đều sẽ nghe tin mà tới. Cho nên sau khi đi vào thần giới, trong lòng Lăng Tiêu liền có cảm giác nguy cơ rất mạnh. Hiện tại đi trước cùng Phong Nhã, Diệp Lương thần hội hợp đi. Lăng Tiêu rời khỏi lòng núi, âm thầm thầm nghĩ. Hắn lúc trước cùng Phong Nhã, Diệp Lương thần đã từng người lưu lại nguyên thần ấn ký, có thể chỉ dẫn bọn họ tại nơi thí luyện tìm được lẫn nhau. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, lấy Thái Hư lệnh ra nhìn một chút, trên Thái Hư lệnh có một hàng tin tức rõ ràng, đệ 523.681 tên, Long Ngạo Thiên, thập phần. Bất quá không sao cả, giết những phù nhân kia cùng phù thú có ý nghĩa gì, đoạt những cầu đại hộ kia mới là trọng yếu nhất. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, lúc này đây tham gia Thái Hư thí luyện chỉ sợ cũng chỉ có 5-60 vạn người, Lăng Tiêu là danh phù kỳ thực lót đáy. Bất quá Lăng Tiêu cũng không để bụng, dù sao Thái Hư thí luyện duy trì liên tục 1 năm thời gian, giai đoạn trước mọi người còn có thể bảo trì cân bằng, chỉ sợ đến hậu kỳ sẽ bắt đầu nội đấu, đến lúc đó nếu là đoạt một cái cầu đại hộ, thứ tự lập tức sẽ đi lên. Thái Hư lệnh phía trên có thể rất rõ ràng nhìn thấy toàn bộ bảng tổng sắp, mà hôm nay xếp hạng thứ nhất Hùng Bá đã có 98.000 điểm tích lũy. Lăng Tiêu trong lòng có chút châm chọc, cái này năm đại học viện xem ra là cổ vũ mọi người lẫn nhau cướp đoạt, bằng không cũng sẽ không để cho mỗi người đều có thể nhìn thấy bảng tổng sắp. Lăng Tiêu nhìn thấy, liền ngay cả trên bảng tổng sắp người thứ 10 cũng đều có 73.600 điểm tích lũy. Thật đúng là một cái cầu đại hộ a, nếu là đoạt hắn, chỉ sợ ta cũng có thể lập tức vọt vào top 10. Lăng Tiêu nhìn thấy trong 10 người đứng đầu có một cái tên hắn quen thuộc, Đào Hoa công tử Lưu Văn Thanh, lại xếp hạng thứ 9, trong lòng không có hảo ý thầm nghĩ. Gì? Diệp Lương thần tên kia vậy mà đang hướng bên này nhanh chóng tới gần. Giống như tên này bị người đuổi giết. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cảm giác được ấn ký nguyên thần của Diệp Lương thần có biến hóa, mà khí tức của Diệp Lương thần cũng đang nhanh chóng hướng về bên này mà đến, khoảng cách ước chừng chỉ có mấy ngàn dặm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu không khỏi lộ ra một tia cổ quái, Diệp Lương thần chính là vận rủi thánh thể, Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được tiểu tử kia chính là con ruột của ông trời, ai dám truy sát hắn. Lăng Tiêu nhất thời tung người lên, bay về phía Diệp Lương thần. Trong núi rừng cổ xưa, ít ai lui tới. Diệp Lương thần thoạt nhìn thập phần chật vật, thậm chí có thể nói là chạy trối chết, không ngừng chạy như bay về phía trước, xuyên qua núi rừng rậm rạp, trong khoảng thời gian ngắn người phía sau cũng đuổi không kịp hắn. Tiểu nhân vô sỉ, chạy đi đâu? Nương theo một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến, một đạo kiếm quang màu xanh ra trời mãnh liệt vô cùng, giống như thiên hà rủ xuống, phong mang vô cùng, trong nháy mắt hướng Diệp Lương thần chém tới. Diệp Lương thần hoảng sợ, thân thể dĩ nhiên lấy góc độ không thể tưởng tượng nổi dịch chuyển ra ngoài. Bùm! Bên cạnh hắn một quả chọc trời cổ thụ, trong nháy mắt bị một kiếm kia chém nổ, hóa thành một mảnh bột mịn. Một nữ tử mặc váy dài màu lam ngự không mà đến, cầm trong tay một thanh cổ kiếm màu lam, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc xấu hổ đan xen. Nàng có một mái tóc màu xanh da trời, rủ xuống ở bên hông, giống như tờ lụa lấp lánh sáng bóng, da thịt trong suốt như ngọc, khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, một đôi mắt to giống như ngọc bích, trong suốt sáng chói. Cả người nàng đều tản ra một cỗ khí chất như nước, quanh thân hơi nước mờ mịt, thần quang tràn ngập, phiêu nhiên xuất trần, phong hoa tuyệt đại. Cô nương bớt giận a, tiểu đạo cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết a. Diệp Lương Thần một bên hướng phía trước chạy trốn, một bên hướng phía sau nữ tử kia hô to. Hỗn đản, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Diệp Lương Thần không nói lời nào còn tốt, hắn vừa nói, màu sắc xấu hổ trên mặt nữ tử váy lam càng mạnh hơn, nghiến răng nghiến lợi nói, cổ kiếm màu lam trong tay không ngừng bộc phát ra từng đạo kiếm quang màu lam, chém về phía Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần chạy trối chết, trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí không khỏi kêu rên nói, Long huynh a, ngươi mau tới cứu ta. Lại nói tiếp, lúc này đây Diệp Lương Thần cảm thấy vô cùng oan uổng. Phía sau cái kia cô nãi nãi, một người một kiếm diệt một cái phù nhân bộ lạc tại tiếp nhận phù văn quán thể thời điểm, kết quả những cái kia phù văn lực quá mức cường đại, dĩ nhiên đem nàng cả người quần áo đều xoắn nát. Vốn điều này cũng không có gì, nhưng Diệp Lương Thần hết lần này tới lần khác đi qua bộ lạc phù nhân kia, ôm tâm tư đón gió thu, đi vào nhìn một chút. Cái nhìn này liền bi kịch, cả người bà cô kia đều bị Diệp Lương Thần nhìn một lần. Thế là cuộc truy sát này xảy ra. Bởi vì Diệp Lương Thần chính mình chột dạ, dù sao cũng là nhìn người ta cô nương thân thể, cho nên cũng không dám phản kháng, chỉ có thể chạy trối chết, liều mạng chạy trốn. Mấu chốt nhất chính là, hắn coi như là muốn phản kháng cũng không được a, hắn chỉ là thần linh cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng phía sau vị cô nãi nãi kia đã là chân thần cảnh sơ kỳ, ước chừng cách xa nhau một cái đại cảnh giới. Diệp Lương Thần đã cảm giác được vị trí của Lăng Tiêu, cho nên chờ mong Lăng Tiêu có thể cứu hắn trong nước sôi lửa bỏng. Ai cũng không cứu được ngươi, hôm nay cô nãi nãi nhất định phải làm thịt ngươi. Lam váy nữ tử cũng là nổi giận, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Nàng gọi Vương Liễu Quân, hiện tại trên bảng tổng sắp xếp hạng thứ tư, chính là Bích Hải Thành thiên tài cường giả, được người ta gọi là Lăng Ba Tiên Tử. Vừa nghĩ tới thân thể của mình bị tên hỗn đản trước mắt này nhìn một lần, Vương Liễu Quân liền tức giận đến sắp ngất đi, nhất là tên hỗn đản này còn ồn ào khắp thế giới, càng làm cho nàng hận không thể hiện tại liền làm thịt hắn. Nhưng đáng tiếc Diệp Lương Thần quá mức chân trượt, để cho Vương Liễu Quân cũng vô cùng khiếp sợ, một đường này truy sát mấy vạn dặm, thật sự không có đuổi kịp cái này so với nàng còn thấp một cái đại cảnh giới hỗn đản. Bùm! Vương Liễu Quân quanh thân hào quang sáng chói, thần hồng màu lam tung bay lên trời, giống như thần liên trật tự, ngang trời quấn quanh Diệp Lương Thần. Cô nãi nãi, tha mạng à! Diệp Lương Thần quái kêu một tiếng, chân dẫm cương bộ, thân hình thoạt nhìn thập phần tiêu sái phiêu giật. Phảng phất ẩn chưa dấu vết tinh thần vận chuyển, dĩ nhiên trong nháy mắt liền thoát ly phạm vi bao phủ của những thần hồng màu lam kia. Mà từng đạo kiếm quang màu lam cũng hướng về phía hắn chém xuống. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo quyền ấn màu vàng từ trong hư không xa xa bay tới, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, trong nháy mắt liền chắn ở trước mặt Diệp Lương Thần. Long huynh, người rốt cục đã tới. Diệp Lương Thần mừng rỡ nói. Một đạo quyền ấn màu vàng trực tiếp đánh nát kiếm quang màu lam đầy trời. Mà Lăng Tiêu một thân áo trắng bồng bềnh, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, trong nháy mắt liền rơi vào bên người Diệp Lương Thần. Diệp huynh, sao huynh lại chật vật như vậy? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ai, đừng nói nữa. Một lời khó nói hết. Trên mặt Diệp Lương Thần tràn đầy vẻ quấn bách. Lăng Tiêu cũng đang đánh giá Vương Liễu Quân đuổi giết Diệp Lương Thần, hắn có thể cảm giác được Vương Liễu Quân tuy rằng thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lúc ra tay lại lưu tình, cũng không có bất kỳ sát ý nào, chỉ là phẫn nộ đơn thuần. Lại nhìn Diệp Lương Thần một cái, Lăng Tiêu nhất thời cũng cảm giác được chỉ sợ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Ngươi là người phương nào? Đem tiểu tử phía sau ngươi giao ra đây, nếu không ta ngay cả ngươi cũng giết. Vương Liễu Quân nhìn Lăng Tiêu một cái, lạnh lùng nói. Lăng Tiêu tuy rằng chỉ có tu vi thần linh cảnh trung kỳ, nhưng chẳng biết tại sao, Vương Liễu Quân lại từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được một tia uy hiếp mãnh liệt. Thiếu nữ áo trắng trước mắt này không đơn giản. Vị cô nương này, tại Hạ Long Ngạo Thiên, vị Diệp Lương Thần này là bạn tốt của ta. Nếu là hắn có cái gì đắc tội địa phương, tại hạ thay hắn hướng người bồi tội, mong rằng cô nương không cần cùng hắn chấp nhặt. Lăng Tiêu hướng Vương Liễu Quân chắp tay thi lễ, khẽ mỉm cười nói. Vương Liễu Quân mặt mày hàm xương, không chút khách khí nói, ngươi thay hắn bồi tội. Ta cùng ngươi rất quen sao? Đem hắn giao ra đây, ngươi có thể đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ, cũng không biết Diệp Lương Thần rốt cuộc như thế nào đắc tội cô gái trước mắt này, lại để cho trong lòng nàng sinh ra oán niệm lớn như vậy. Nhưng Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng đem Diệp Lương Thần giao cho nàng, không khỏi cười khổ nói, cô nương, không biết như thế nào ngươi mới bằng lòng nguôi giận. Nếu là ngươi tiếp ta một kiếm mà không lui, ta đây liền buông tha hắn. Nếu là ngươi tiếp không được ta một kiếm này, vậy ngươi liền đem hắn giao cho ta, có dám đánh cuộc hay không? Đôi mắt đẹp của Vương Liễu Quân lóe lên, thản nhiên nói. Thiếu niên áo trắng trước mắt này tuy rằng thoạt nhìn có chút bất phàm, nhưng muốn tiếp nàng một kiếm mà không lui về phía sau, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Có thể, ta đáp ứng cô nương, cũng hy vọng cô nương tuân thủ hứa hẹn. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói. Tốt, vậy ngươi tiếp đi. Trong ánh mắt Vương Liễu Quân lộ ra một tia quang mang sắc bén, rực rỡ như kiếm quang. Chanh, lam sắc cổ kiếm trong nháy mắt phiêu phù ở trên đỉnh đầu của nàng, từng đạo kiếm quang chảy ra, ở phía sau nàng hình thành một mảnh mênh mông kiếm khí hải dương. Vô tận kiếm khí mãnh liệt cuồn cuộn, bốc lên, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái kia một thanh màu lam cổ kiếm, phảng phất hóa thành mênh mông biển rộng, ẩn chứa một trọng lại một trọng vô cùng lực lượng dao động, nhìn không tới giới hạn. Hải chi pháp tắc, hơn nữa đã tu luyện tới tiểu thành chi cảnh sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, trong lòng không khỏi thán phục nói. Thần đạo tu luyện pháp tắc chi lực, tham gia diễn mênh mông thiên địa, hoàn thiện tự thân tiểu thế giới, nhưng là đại bộ phận thần cảnh cường giả, cũng chỉ là chạm đến pháp tắc chi lực ra lông mà thôi, mà một khi đem pháp tắc chi lực tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, liền có thể gia tăng gấp đôi chiến lực. Lực lượng pháp tắc đại thành thì có thể gia tăng chiến lực gấp 3. Pháp tắc chi lực viên mãn thì có thể đạt tới cực hạn 9 lần chiến lực, nhưng muốn đem pháp tắc chi lực tham diễn viên mãn lại há là chuyện dễ dàng như vậy. Nói như vậy, thiên thần cảnh có thể đem pháp tắc chi lực tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, thần vương cảnh có thể đem pháp tắc chi lực tu luyện tới đại thành chi cảnh, mà muốn triệt để viên mãn, cái kia không chỉ cần tu vi, còn cần cơ duyên. Vương Liễu Quân một kiếm này bên trong ẩn chứa hải chi pháp tắc, để cho nàng một kiếm này cơ hồ có được vô cùng vô tận lực lượng. Người bình thường nếu là muốn cứng rắn tiếp một kiếm này, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị cái kia vô cùng vô tận kiếm khí bao phủ. Ong! Kiếm minh khẽ run, chậm rãi hướng Lăng Tiêu mà đến. Nhưng là ở người ngoài xem ra, liền phảng phất là một mảnh sóng biển thế không thể đỡ, hướng về Lăng Tiêu điên cuồng vọt tới. Tiểu nương bì kiếm pháp này rất mạnh a, bộ dạng cũng không tệ, nhưng chính là tính tình này quá nóng nảy, ta có thể tiêu thụ không nổi, Long huynh người tự cầu nhiều phúc đi. Diệp Lương Thần cũng là không khỏi sợ hãi than một tiếng, lui xa xa, trong ánh mắt còn lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Hắn phảng phất đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, một kiếm này tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn cũng cho rằng Lăng Tiêu có biện pháp ngăn cản. Bích Hải kiếm quyết, cửu trọng lãng. Vương Liễu Quân khẽ quát một tiếng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, mà Lăng Tiêu thì trực tiếp nhắm hai mắt lại. Thôn Thiên kiếm quang mang chợt lóe, liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, tản mát ra từng đạo tiếng kêu nhẹ vui sướng. Nhất thời một cỗ cảm giác huyết mạch tương liên xông lên đầu. Lăng Tiêu nhớ lại Độc Cô Cầu bại truyền hủy diệt kiếm đạo, nhất thời quanh thân trở nên vô cùng lạnh như băng, tản ra một cỗ sát ý ngập trời. Thôn Thiên kiếm đâm về phía trước. Bùm! Phảng phất thiên địa đều biến thành một mảnh hắc ám, vô cùng vô tận hủy diệt thần quang mãnh liệt cuồn cuộn, hóa thành một đạo thuần túy nhất kiếm khí, hướng phía trước chém tới. Lăng Tiêu chỉ là tiện tay một kiếm, muốn thi triển ra thần vận của một kiếm kia, để cho một kiếm này có được ý vị bất hủ nào đó. Ầm ầm, hai kiếm giao nhau, lập tức kiếm khí nổ tung, hư không chấn động, bóng tối vô tận bao phủ xuống, mà chiêu cửu trọng lãng kia của Vương Liễu Quân lại giống như là giấy dán trong nháy mắt nổ tung ra. Mà Thôn Thiên kiếm vẫn là hướng phía trước dò tới, phảng phất không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản một kiếm này. Cái gì? Vương Liễu Quân sắc mặt đại biến, nàng căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu tiện tay một kiếm thế nhưng khủng bố như vậy, chẳng những nghiền nát cửu trọng lãng dấu vết, hơn nữa thế không thể đỡ hướng nàng chém tới. Trong lòng của nàng trào ra một cỗ nguy cơ chí mạng. Bách trọng lãng. Vương Liễu Quân cắn răng một cái, nhất thời hét lớn một tiếng, thần lực quanh thân bốc lên, cổ kiếm màu lam trong tay cũng phóng ra hào quang, khí tức của nàng càng ngày càng cường thịnh, kiếm khí ngưng tụ ùn ùn kéo đến chém xuống phía trước. Lại nói tiếp đây đã là kiếm thứ hai, nhưng Vương Liễu Quân không có bất kỳ biện pháp nào, nàng cảm giác được nếu là không phản kháng, nàng rất có thể sẽ chết ở Lăng Tiêu dưới một kiếm kia. Cho nên, ngay cả nàng tu luyện còn không thuần thục bách trọng lãng, cũng tại này sống chết trước mắt trong nháy mắt trở nên thông hiểu đạo lý, hướng Lăng Tiêu chém ra nàng mạnh nhất một kiếm. Bùm! Kiếm khí màu lam bốc lên, nhưng khi chạm vào những kiếm khí hủy diệt màu đen kia, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, cho dù là một kiếm của bách trọng lãng, vậy mà cũng không có cách nào ngăn cản một kiếm kia của Lăng Tiêu, kiếm quang vô tận nhao nhao hóa thành bột mịn. Mà kiếm khí lạnh như băng cũng hướng mi tâm Vương Liễu Quân bắn tới. Thôi! Vương Liễu Quân khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia thê thảm, trong lòng trào ra một loại cảm giác vô lực, không khỏi nhắm hai mắt lại. Ngươi thua rồi. Thôn Thiên kiếm dừng lại ở mi tâm Vương Liễu Quân, đồng thời cũng truyền đến thanh âm bình tĩnh của Lăng Tiêu. Tại sao ngươi không giết ta? Vương Liễu Quân mở mắt, nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Là bằng hữu của ta đắc tội ngươi, mà cô nương có thể bất kể hiềm khích lúc trước tha thứ cho hắn, tại hạ vô cùng cảm kích, làm sao dám hạ độc thủ với cô nương. Lăng Tiêu thu hồi thôn thiên kiếm, khẽ mỉm cười nói. Nhưng trong lòng Lăng Tiêu lại kêu khổ không thôi. Lần này thật sự là trang bức giả bộ quá mức. Hắn vừa mới tâm thần phác họa, đi quan tưởng độc cô cầu bại truyền cho hắn hủy diệt kiếm đạo, chém ra một kiếm kia, nguyên bản chính là muốn cho Vương Liễu Quân biết khó mà lui. Nhưng thật không ngờ hủy diệt kiếm đạo kia không hổ là lực lượng của thánh đạo, cho dù Lăng Tiêu chỉ là thúc giục một tia bé nhỏ không đáng kể, vẫn là cơ hồ đem lực lượng toàn thân của hắn đều rút cạn hơn phân nửa. Giờ phút này, nếu là Vương Liễu Quân muốn giết hắn, chỉ sợ hắn chỉ có thể liều lĩnh chạy trốn. Mà lực lượng của một kiếm này quả thật cực kỳ khủng bố, khiến Vương Liễu Quân gần như không có chút sức phản kháng nào. Được rồi, ân oán giữa ta và hắn xóa bỏ. Ngươi vừa rồi là kiếm pháp gì? Vương Liễu Quân cũng là thập phần sảng khoái, tỏ vẻ nhận thua cược, đồng thời lại đối với Lăng Tiêu vừa mới thi triển kiếm pháp vô cùng tò mò. Nàng Bách Trọng Lãng đều ngăn không được một kiếm kia, hơn nữa nàng cảm giác được coi như là thi triển Thiên Trọng Lãng, chỉ sợ cũng không nhất định là Lăng Tiêu đối thủ. Đó là, một vị bằng hữu của ta sáng tạo kiếm pháp, ta cũng không biết tên. Lăng Tiêu cười ha ha nói, sau đó có chút tò mò hỏi, chiến lực của Vương Liễu Quân mạnh như thế, chỉ sợ không phải hạng người vô danh. Mà Lăng Tiêu không có phát hiện chính là, Diệp Lương Thần ở một bên bị một kiếm này của Lăng Tiêu dọa nhảy dựng, trong lòng không khỏi nói thầm, vừa rồi đó là, thánh đạo chi kiếm. Cùng khí tức trên người lão đầu tử quá giống. Ta nhỏ bé ngoan ngoãn, Long Ngạo Thiên này có lai lịch gì, chẳng lẽ là con nối dõi thánh nhân sao? Thiếp thân Vương Liễu Quân, chính là nhân sĩ Bích Hải Thành. Vương Liễu Quân mỉm cười nói, Vương Liễu Quân, ngươi chính là Lăng Ba tiên tử Vương Liễu Quân. Vương Liễu Quân xếp hạng thứ tư trên bảng tổng sắp, tu luyện bán thánh võ học Bích Hải kiếm quyết. Lăng Tiêu còn chưa nói gì, Diệp Lương Thần liền không khỏi kinh hô một tiếng, trực tiếp tiến lên, hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt heo ca tướng, liền thiếu chút nữa không có chảy nước miếng. Lăng Ba tiên tử Vương Liễu Quân cùng cô xạ tiên tử Thành Đình là hai đại tuyệt sắc thiên kiêu thu hút sự chú ý nhất trong thí luyện thái hư lần này. Lăng Ba tiên tử Vương Liễu Quân chính là hòn ngọc quý trên tay Vương gia Bích Hải Thành. Trong truyền thuyết tổ tiên Vương gia từng xuất hiện một vị thánh nhân, lại để lại bán thánh võ học như Bích Hải kiếm quyết, nhưng cũng có người nói Bích Hải kiếm quyết trên thực tế là thánh thuật, chỉ là bởi vì có chỗ không trọn vẹn, cho nên hôm nay mới chỉ là bán thánh võ học, mà Vương Liễu Quân chính là truyền nhân của Bích Hải kiếm quyết, càng có huyết mạch thánh nhân, chiến lực rất mạnh. Lăng Tiêu cũng có chút kinh ngạc, khi nàng nhìn thấy Vương Liễu Quân đứng thứ tư trên bảng tổng sắp thời điểm, cũng là không khỏi sợ hãi than. Nếu như không có Vương Liễu Quân thứ hai, đó chính là ta. Vương Liễu Quân thản nhiên nói, cũng không cho Diệp Lương Thần sắc mặt tốt, nàng vừa nhìn thấy Diệp Lương Thần, liền giống như nhớ tới một màn không chịu nổi lúc trước, hận không thể cầm kiếm đâm mấy lỗ thủng trên người Diệp Lương Thần. Diệp huynh, ngươi biết Tiểu Nhã ở nơi nào không? Thái hư bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta vẫn là nhanh chóng cùng nàng hội hợp đi. Lăng Tiêu nhìn Diệp Lương Thần hỏi, hai chúng ta sau khi tiến vào Thái hư bí cảnh, cũng đã hội hợp. Sau đó liền phát hiện một chỗ thần tuyền, Tiểu Nhã bây giờ đang ở chỗ thần tuyền kia tu luyện, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Diệp Lương Thần cười hắc hắc nói. Thần tuyền, có bao nhiêu? Đây chính là địa phương tốt, ngươi như thế nào không có ở nơi đó tu luyện? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nói, ngay cả ánh mắt Vương Liễu Quân cũng không khỏi sáng lên. Thần tuyền chính là thần linh chi khí nồng đậm đến cực hạn, ở trong động thiên phúc địa nào đó thai nghén mà thành, nếu là lấy thần tuyền đến tu luyện, chính là đơn thuần hấp thu thần thạch gấp trăm lần ngàn lần. Thần tuyền thủy mặc dù so ra kém thánh dịch chân quý như vậy, nhưng cũng vượt xa giá trị của thần thạch. Có lẽ thần vương cường giả trước mắt thần tuyền, nhưng đối với thần vương cảnh trở xuống cường giả mà nói, thần tuyền có lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Diệp Lương Thần chẳng hề để ý nói, cái kia một phương thần tuyền cũng không lớn, đại khái một trượng phương viên, cao ba thước đi, ta lười tu luyện, cho nên để cho Tiểu Nhã chính mình ở nơi đó tu luyện. Phương viên một trượng, cao ba thước, còn không lớn sao? Lăng Tiêu còn chưa nói gì, ánh mắt Vương Liễu Quân liền trừng lớn lên, nhìn Diệp Lương Thần vẻ mặt ghét bỏ. Phương viên một thước, thần tuyền thủy cao ba thước, ít nhất cũng có mấy chục vạn giọt. Nhiều thần tuyền thủy như vậy, chỉ sợ cần dựng dục mấy chục vạn năm mới có thể hình thành. Một giọt thần tuyền thủy tuy rằng so ra kém thánh dịch, nhưng hơn trăm vạn giọt thần tuyền thủy, đó tuyệt đối là giá trị vượt xa thánh dịch. Trách không được ngay cả Vương Liễu Quân cũng động tâm. Tiểu Nhã ở nơi nào? Chúng ta hiện tại liền đi tìm nàng. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, quyết định thật nhanh nói. Thần tuyền hấp dẫn khó có thể tưởng tượng, nếu là bị những thí luyện giả kia hoặc là phù nhân phát hiện, chỉ sợ Tiểu Nhã sẽ gặp nguy hiểm. Tốt, Tiểu Nhã ở cách nơi này khoảng 3 vạn dặm trong một tòa sơn cốc, chúng ta đi. Diệp Lương Thần gật gật đầu, anh cũng hiểu được lo lắng của Lăng Tiêu. Nhưng vào lúc này, Vương Liễu Quân bỗng nhiên mở miệng hỏi, Long Huynh, thiếp thân có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau tổ đội? Đương nhiên không thành vấn đề. Ha ha, Liễu Quân, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Lương Thần vui mừng quá đỗi, lập tức một lời đáp ứng. Khóe miệng Vương Liễu Quân có chút run rẩy, trên trán trắng nõn tràn đầy hắc tuyến, bất quá nàng vẫn cố nhịn không nổi giận, dứt khoát xoay người không nhìn Diệp Lương Thần. Cô sợ mình nhịn không được sẽ rút kiếm chém Diệp Lương Thần. Có thể, đây là vinh hạnh của chúng ta. Lăng Tiêu cũng mỉm cười nói. Hắn biết Vương Liễu Quân chỉ sợ cũng là coi trọng Thần Tuyền, bất quá Vương Liễu Quân thực lực quả thật rất mạnh, lúc này đây trong mấy chục vạn người, cũng có thể xếp vào top 10, có một tôn đại cao thủ như vậy, quả thật cũng là trợ lực cường đại. Về phần Thần Tuyền, Phần Nhuận đi ra ngoài một ít cũng không có vấn đề. Vèo, vèo, vèo. Ba người nháy mắt tung trời mà lên, dưới sự dẫn dắt của Diệp Lương Thần, bay về phía sơn cốc Thần Tuyền. Tốc độ của bọn họ đều là cực nhanh, ngự không phi hành, giống như ba đạo sáng chói thần hồng, mấy canh giờ sau, liền thấy được phía trước có một mảnh xanh tươi tốt sơn cốc, xương trắng lượn lờ, thụy khí tràn ngập, có vẻ thập phần bất phàm. Lăng Tiêu trên mặt lập tức lộ ra một tia lo lắng vẻ, kia phiến trong sơn cốc dị tượng, cách rất xa liền có thể nhìn ra, chỉ sợ nếu là người khác đi qua nơi này, cũng có thể nhìn ra trong sơn cốc nhất định có bảo vật. Chúng ta đi. Lăng Tiêu dẫn đầu, giống như một tia chớp màu vàng hướng trong sơn cốc bắn tới. Ở chỗ sâu trong sơn cốc, cổ thụ chọc trời, quái thạch lởm chởm, mọc đầy các loại kỳ chân dị thảo. Ở trong sơn động cổ xưa, có một tòa thần tuyền mờ mịt xương trắng, thoạt nhìn chỉ có phương viên một trượng, nhưng thần tuyền thủy trong suốt long lanh, giống như quỳnh tương ngọc dịch, tản ra năng lượng ba động bàng bạc. Phong Nhã cầm trong tay nguyên xương cổ kiếm, đứng ở trước thần tuyền, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng cùng vẻ phẫn nộ. Ở trước mặt của nàng, có mười mấy cái thần linh cường giả, từng cái trên mặt tràn đầy trêu tức thần sắc, phảng phất như là mèo vờn chuột bình thường. Mà hai người cầm đầu mười mấy thần linh cường giả kia là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam mặc trường bào màu xanh, anh vũ bất phàm, nữ mặc váy dài màu tím, xinh đẹp vô cùng, mà trên mặt hai người tràn đầy vẻ lãnh ngạo, từ trên cao nhìn xuống Phong Nhã trước mặt. Cô nương, giao ra thần tuyền và tất cả điểm tích lũy của ngươi, chúng ta có thể cho phép ngươi bóp nát thái hư lệnh, rời khỏi nơi này. Thanh bào nam tử đạm mạc nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Phong Nhã phía sau cái kia một phương thần tuyền, trong ánh mắt đều tràn đầy nóng bỏng cùng tham lam chi sắc, cái này một ao thần tuyền cũng đủ bọn họ tất cả mọi người tăng lên một cái tiểu cảnh giới, giảm bớt bọn họ trăm năm khổ tu chi công, thậm chí còn có rất nhiều còn thừa, bọn họ làm sao có thể không kích động. Đừng mơ tưởng, muốn thần tuyền, vậy trước tiên thử xem kiếm trong tay ta đi. Phong Nhã lạnh giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nàng ở trong thần tuyền vừa mới tu luyện một ngày, kết quả liền xông vào một đám khách không mời mà đến, muốn cướp đoạt thần tuyền. Mười mấy thí luyện giả kia tuy rằng phần lớn chỉ là tu vi thần linh cảnh sơ kỳ, nhưng đôi nam nữ trước mắt này cũng đã đạt tới thần linh cảnh hậu kỳ. Phong Nhã so với bọn họ thấp hơn hai cái tiểu cảnh giới, mặc dù có nguyên xương thần kiếm nơi tay, nhưng cũng không có nắm chắc quá lớn. Ngươi nói không sai, còn có kiếm trong tay ngươi cũng phải giao ra. Chỉ là tu vi thần linh cảnh sơ kỳ, cũng xứng sử dụng thần vương khí. Nữ tử với tím cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia ghen tị cùng địch ý mờ mịt. Trước mắt cái này bạch y nữ tử, thoạt nhìn dung nhan tuyệt lệ, khí chất siêu phàm, để cho nàng đều sinh ra một loại cảm giác mặc cảm, thậm chí chung quanh những người kia trong ánh mắt đều tràn đầy nóng bỏng hào quang. Cho nên nàng tự nhiên vô cùng căm thù Phong Nhã, thậm chí sinh ra một tia sát ý. Thanh bào nam tử cũng là nhàn nhạt cười, một bộ trí châu trong tay thần sắc nói, cô nương, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, buông tha đi. Hắn một bên dùng ngôn ngữ đến kích thích Phong Nhã, một bên đến tìm kiếm sơ hở trên người Phong Nhã, muốn dưới một kích đem Phong Nhã chế phục. Dù sao thần vương khí uy lực cường đại vô cùng, coi như là hai người bọn họ cũng không dám dễ dàng tiếp xúc này mũi nhọn, không khách khí. Ngươi muốn thế nào không khách khí? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt vang lên trong sơn động. Người nào? Thanh bào nam tử cùng tử váy nữ tử đều là biến sắc, bọn họ dĩ nhiên không có chút nào phát hiện đã bị người tới gần. Trong lòng trong nháy mắt sinh ra một loại dự cảm không tốt. Bùm! Nhưng là trả lời bọn họ, lại là một đạo kim sắc quyền ấn, ẩn chứa khủng bố ngập trời lực lượng, đột nhiên hướng thanh bào nam tử cùng váy tím nữ tử chấn áp mà đến. Ở trong một mảnh thần quang rực rỡ, một thiếu niên áo trắng ngang trời mà đến, trong ánh mắt tràn đầy phong mang lạnh như băng. Long đại ca! Trong ánh mắt Phong Nhã lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Mà nam tử áo xanh cùng nữ tử với tím, lại là từ trong một quyền này cảm giác được lực lượng làm cho da đầu bọn họ tê dại, nhao nhao giống to một tiếng, thúc giục thần lực toàn thân, hướng Lăng Tiêu một quyền đánh tới. Bùm! Hư không rung động, ngay cả tòa sơn động này đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng, thanh bào nam tử cùng váy tím nữ tử thì là bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể hung hăng nện ở trên vách núi, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. khí tức trong nháy mắt liền trở nên vô cùng uể oải đứng lên. Chúng ta là Hùng Bá Điện Hạ người, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, chẳng lẽ là muốn cùng Hùng Bá Điện Hạ là địch sao? Thanh bào nam tử kia giận dữ hét lên, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ ngoài mạnh trong yếu. Hùng Bá Điện Hạ? Không biết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngay cả nhìn cũng không có nhìn thanh bào nam tử một cái, mà là đi tới Phong Nhã bên người hỏi, Tiểu Nhã, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Đa tạ Long đại ca. Phong Nhã nhẹ nhàng cười nói. Nhưng vào lúc này, Diệp Lương Thần và Vương Liễu Quân cũng chạy tới. Chính là cái kia bảng tổng sắp đệ nhất, Bá Thiên Thần Quốc Hoàng tử sao? Hắc hắc, đừng nói các ngươi chỉ là thủ hạ của hắn, coi như là Hùng Bá đến đây, cũng cứu không được các ngươi. Diệp Lương Thần có chút kinh ngạc hỏi, lập tức liền không có hảo ý nhìn nam tử áo xanh cùng nữ tử với tím. Hùng Bá hôm nay có thể nói là danh chấn toàn bộ Thái Hư Bí Cảnh, thí luyện vừa mới tiến hành 3 ngày, hắn cũng đã lấy được gần 10 vạn điểm tích lũy, đứng đầu bảng tổng sắp. Nghe nói vị Hùng Bá Điện Hạ kia có được Bá Thiên Thần Thể, thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa cực kỳ bá đạo bao che khuyết điểm. Người Hùng Bá sao? Vương Liễu Quân cũng hơi nhíu mày, nàng cùng Hùng Bá rất quen thuộc, tự nhiên biết Hùng Bá cường đại cùng chỗ khủng bố. Lăng Ba Tiên Tử cứu mạng a, ngươi là Hùng Bá Điện Hạ vị hôn thê, mau giúp chúng ta giết mấy tên cuồng đồ này. Mà nữ tử váy tím sau khi nhìn thấy Vương Liễu Quân, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng lớn tiếng nói. Ta cùng Hùng Bá một chút quan hệ đều không có, ngươi nếu là còn dám nói lung tung căn bản, tin hay không ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Sắc mặt Vương Liễu Quân lập tức lạnh lẽo, nhìn chăm chăm nữ tử váy tím nói. Nữ tử váy tím cả người run lên, dưới ánh mắt sắc bén của Vương Liễu Quân không khỏi cúi đầu, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia oán độc mịt mờ. Liễu Quân, may mắn ngươi không phải Hùng Bá vị hôn thê, bằng không ta thật sự sẽ thương tâm khổ sở. Diệp Lương Thần thở phào nhẹ nhõm, đối với Vương Liễu Quân cười hì hì nói. Thậm chí ra mặt dày tới cực điểm, thanh âm thân thiết làm cho Vương Liễu Quân cảm giác được trên người nổi da gà đều nổi lên một thân. Cút đi! Vương Liễu Quân nhịn không được, hung hăng trừng Diệp Lương Thần một cái, không khỏi chửi tục. Lăng Tiêu thì là nhìn chăm chăm thanh bào nam tử cùng tử váy nữ tử đám người nói, các ngươi hẳn là may mắn, Tiểu Nhã không có bị thương đến một tia, nếu không thì các ngươi giờ phút này đều đã thành tử thi. Lăng Tiêu thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng có một loại bắt nguồn từ trong xương lạnh như băng, để cho tất cả mọi người là không khỏi cả người dùng mình một cái. Thanh bào nam tử sắc mặt thập phần khó coi, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói, các hạ thật muốn cùng chúng ta Hùng Bá Điện Hạ là địch sao, phàm là đắc tội Hùng Bá Điện Hạ người, tất cả đều đã chết. Xem ra, người còn chưa nhận rõ hiện thực a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, sau đó trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Bốp! Hắn vung một cái tát ra ngoài, lập tức một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thanh bào nam tử trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài, nửa bên mặt đều sưng lên, máu thịt mơ hồ. Hỗn đản! Hùng Bá Điện Hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh bào nam tử quả thực sắp tức điên rồi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng oán độc. Hắn thừa nhận Lăng Tiêu chiến lực rất mạnh, hắn thậm chí không có chút nào trở tay lực, nhưng Lăng Tiêu chỉ là thần linh cảnh trung kỳ tu vi, cũng dám không đem Hùng Bá Điện Hạ để vào mắt, hắn lấy đâu ra tự tin. Nha a, người rất không phục a. Xem ra vẫn là thiếu đánh. Diệp Lương Thần cũng là cười lạnh một tiếng, học Lăng Tiêu cũng là một cái tát đánh ra ngoài, nhất thời đem thanh bào nam tử nửa bên mặt khác đều đánh sưng lên. Nam tử áo xanh mặc dù trong ánh mắt tràn đầy oán độc, nhưng cũng không dám nói lời ác độc nữa. Mà tất cả mọi người đều câm như hến. Hiện tại, giao ra trên người các ngươi tất cả tích lũy cùng tất cả thần thạch, thần dược cùng bảo vật, ta có thể tha cho các ngươi không chết, thả các ngươi rời đi nơi này. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không giao thì chết. Diệp Lương Thần cũng là mộ hung thần ác sát nói. Bất quá dung mạo của hắn nguyên bản liền thoạt nhìn kỳ xấu vô cùng, nhưng cũng không hung ác, giờ phút này bộ dáng này thoạt nhìn ngược lại có vẻ rất khôi hài. Được. Chúng ta giao. Nam tử áo xanh và nữ tử với tím nhìn nhau, cuối cùng cắn răng đáp ứng. Lăng Ba Tiên Tử căn bản không cần trông cậy vào, thậm chí nói không chừng còn cùng hai người trước mắt này là một đám. Bất quá nếu Lăng Tiêu đáp ứng thả bọn họ một ngựa, bọn họ cũng đều biết hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Chỉ cần tìm được Hùng Bá Điện Hạ, đến lúc đó để Hùng Bá Điện Hạ ra tay, muốn cho hai tên hỗn đản này cả vốn lẫn lợi đều trả lại. Bọn họ mười mấy người điểm tích lũy cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn điểm tích lũy, Lăng Tiêu để cho bọn họ đem điểm tích lũy đều chuyển cho Phong Nhã. Bất quá trên người bọn họ các loại thần thạch, bảo dược ngược lại là không ít, thần thạch đều có trên ngàn vạn viên, còn có trên trăm gốc thánh dược, hơn 10 gốc hạ phẩm thần dược, thậm chí còn có một khối có thể luyện chế thánh bảo lưu ly thần thiết, nhưng đáng tiếc quá ít, chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Hiện tại, chúng ta có thể đi rồi chứ? Thanh bảo nam tử nghiến răng nghiến lợi nói, cảm giác được trong lòng đều đang rỉ máu. Điểm tích lũy cũng là quên đi, nhưng là những cái kia các loại thần thạch bảo vật, đều là bọn hắn tại Thái Hư Bí Cảnh bên trong cướp đoạt, hôm nay tất cả đều bị Lăng Tiêu cho cướp đi. Đây thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, thần tuyền không có cướp được, ngược lại bị hai sát tinh này cho cướp. Cút đi. Nói cho chủ tử nhà ngươi biết, ta tên là Long Ngạo Thiên, muốn báo thù cứ việc tới. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngay cả nhìn cũng không có liếc bọn họ một cái. Dù sao những người này ở Lăng Tiêu trong mắt cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Thanh bào nam tử thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, phảng phất muốn đem dung mạo của hắn triệt để ghi nhớ, sau đó xoay người mang theo mọi người rời đi. Vương Liễu Quân có chút kỳ quái hỏi, Long Huynh, ngươi vì sao cứ như vậy thả bọn hắn rời đi? Không bằng trực tiếp để cho bọn hắn bóp nát Thái Hư lệnh, đào thải bị loại, cũng miễn cho bọn hắn nói cho Hùng Bá về sau, Hùng Bá sẽ tới tìm phiền toái. Vừa vặn ta hiện tại điểm tích lũy còn lót đáy, giết những phù nhân kia cùng phù thú nhiều không thú vị, đoạt những này cẩu đại hộ mới là tới điểm tích lũy nhanh nhất. Ha ha, Long Huynh, người nói qua đúng. Để cho cái kia Hùng Bá đắc ý, bảng tổng sắp đề nhất thì như thế nào? Chúng ta trực tiếp đoạt hắn nha. Diệp Lương Thần nghe được Lăng Tiêu nói, cũng là ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói. Lăng Tiêu sở dĩ muốn thả thanh bào nam tử cùng tử váy nữ từ đám người rời đi. Mà không có trực tiếp đào thải bọn họ, muốn chính là để cho bọn họ trở về cho Hùng Bá mật báo tin. Hùng Bá hiện giờ đứng đầu bảng tổng sắp, Lăng Tiêu xem ra quả thực chính là một đồng tử tán tài, chỉ cần đánh bại Hùng Bá, trực tiếp đoạt điểm tích lũy của hắn chẳng phải rất thống khoái sao. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng nhớ tới, lúc trước lục thần hàng thế, thì có một cái là Bá Thiên Thần Quốc chân thần cường giả. Bá Thiên Thần Quốc ngấp nghé vô tự thiên thư, tương lai chỉ sợ cũng sẽ là Lăng Tiêu địch nhân, cho nên đoạt Hùng Bá điểm tích lũy hắn liền càng không có bất kỳ gánh nặng. Cướp bóc Hùng Bá. Vương Liễu Quân thì bị ý nghĩ này của Lăng Tiêu làm cho khiếp sợ. Nhưng thực lực Hùng Bá rất mạnh, trong mấy chục vạn thí luyện giả này, thực lực ít nhất cũng có thể xếp hạng top 3, thậm chí có người cho rằng hắn nhất định là thủ lĩnh của Thái Hư thí luyện lần này. Hiển nhiên, ngay cả Vương Liễu Quân cũng cho rằng Lăng Tiêu không phải là đối thủ Hùng Bá. Vương Liễu Quân rất quen thuộc Hùng Bá, tự nhiên biết chiến lực Hùng Bá cường đại, trong mắt nàng Lăng Tiêu tuy rằng một kiếm kia còn hơn nàng. Nhưng tu vi là khuyết điểm của Lăng Tiêu dù sao cũng chỉ có tu vi thần linh cảnh trung kỳ, chiến lực chân chính chỉ sợ cũng sấp xỉ nàng. Mà thực lực Hùng Bá thì hơn xa nàng. Thực lực rất mạnh sao? Nói như vậy mới có lạc thú không phải sao? Nếu là quá yếu mà nói, vậy thì quá làm cho người ta thất vọng rồi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Vương Liễu Quân cười khổ một tiếng lắc đầu, bất quá nhìn thấy Lăng Tiêu đã quyết định, nàng cũng không tiện khuyên bảo cái gì nữa. Long đại ca, nơi này thần tuyền ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cùng bàng bạc năng lượng, cũng đủ chúng ta bốn người cùng nhau tu luyện. Không bằng chúng ta tạm thời ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi. Phong Nhã nhìn Lăng Tiêu hỏi. Phong Nhã mặc dù ở trong thần tuyền chỉ tu luyện một ngày, nhưng đã cảm nhận được diệu dụng của thần tuyền, nàng hiện giờ đã hoàn toàn ổn định tu vi thần linh cảnh, đang hướng tới thần linh cảnh trung kỳ đột phá. Tốc độ tu luyện trong thần tuyền gấp trăm lần ngoại giới. Tốt, chúng ta mấy ngày nay liền ở chỗ này tu luyện đi. Lăng Tiêu cũng là khẽ mỉm cười đáp ứng, tu vi của hắn đã đạt tới thần linh cảnh trung kỳ đỉnh phong, vừa vặn có thể mượn nơi này thần tuyền lực lượng tiến hành đột phá. Diệp Lương Thần cùng Vương Liễu Quân tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Lăng Tiêu ở trong sơn động bố trí một cái đơn giản ẩn nấp trận pháp, che lấp thần tuyền dị tượng, miễn cho bị người nhìn ra cái gì sơ hở tiến vào ảnh hưởng bọn họ tu luyện. Sau đó, bốn người chia ra ngồi ở bốn phương hướng thần tuyền, bắt đầu hấp thu thần lực bàng bạc bên trong thần tuyền lâm vào trạng thái tu luyện. Bùm! Kim hà quanh thân Lăng Tiêu rực rỡ lóa mắt, da thịt của hắn giống như lưu ly, hơn nữa ở mặt ngoài da hình thành từng đạo vòng xoáy màu vàng thật nhỏ, không ngừng cắn nuốt thần tuyền. Thần lực bàng bạc tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu rửa sạch thân thể hắn, hơn nữa bơi đi trong kinh mạch của hắn, cuối cùng hóa thành thần lực bàng bạc hội nhập vào trong tiểu thế giới của hắn. Thần cảnh cường giả tu luyện, căn bản nhất vẫn là tiểu thế giới tu luyện. Thần cảnh cường giả tham gia diễn tập thiên địa pháp tắc, giống như là trong tiểu thế giới diễn hóa thiên đạo pháp tắc lực lượng, mà thần cảnh cường giả luyện hóa thần lực, cũng giống như tiểu thế giới cần năng lượng đến không ngừng diễn hóa, bành trướng. Cho nên thần lực, pháp tắc, thiếu một thứ cũng không được. Lăng Tiêu tu vi vốn cũng đã đạt tới thần linh cảnh trung kỳ đỉnh phong, tại cắn nuốt thần tuyền lực lượng sau đó, đang phi tốc hướng về thần linh cảnh hậu kỳ đột phá. Thanh niên áo xanh cùng nữ tử áo tím sau khi rời đi, nhanh chóng liền tìm được Hùng Bá, hơn nữa đem bọn họ tao ngộ tất cả đều thêm mắm giọng muối nói một lần. Hùng Bá là một thanh niên khôi ngô cực kỳ anh võ, để lại một đầu tóc, quanh thân tản ra hào quang màu vàng sậm, cơ bắp kết thành, trong đó lưu động lực lượng bùng nổ, mặc một bộ kình trang màu đen, cả người thoạt nhìn đều vô cùng mạnh mẽ mà cuồng dã. Đôi mắt của hắn tràn ngập tính xâm lược quang mang, làm cho người ta vừa nhìn đều là tâm thần không khỏi run rẩy mà cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối diện. Dám đánh thủ hạ của ta, cướp nữ nhân của ta, Long Ngạo Thiên đáng chết. Lời nói lạnh như băng của Hùng Bá nhanh chóng truyền khắp nơi thí luyện. Hiện giờ Hùng Bá có thể nói là tiêu điểm chú ý của cả thế giới, đứng cao vị trí thứ nhất bảng tổng sắp, đã có hơn 10 vạn điểm tích lũy, so với vị trí thứ hai còn nhiều hơn dòng dã 2 vạn điểm tích lũy. Thậm chí có người cho rằng Hùng Bá chính là khôi thủ hoàn toàn xứng đáng, cho nên nhất cử nhất động của hắn đều sẽ khiến cho mọi người chú ý. Khi mọi người nghe được câu nói này của hắn, đều sợ ngây người, tên Long Ngạo Thiên kia rốt cuộc là ai? Người dám động đến Hùng Bá Điện Hạ, đây quả thực là muốn chết. Hai thủ hạ của Hùng Bá Điện Hạ bị một tên là Long Ngạo Thiên đánh cho một trận, chẳng những cướp đi tất cả điểm tích lũy và bảo vật, hơn nữa còn tuyên bố muốn đánh một trận với Hùng Bá Điện Hạ. Long Ngạo Thiên là người thế nào vậy? Vậy mà mạnh mẽ như thế? Ồ, này bảng tổng sắp top 100 cũng không có người này à? Chẳng lẽ hắn là một cái ẩn giấu thiên tài sao? Cũng dám cùng Hùng Bá Điện Hạ khiêu chiến. Nghe nói Long Ngạo Thiên kia chỉ có tu vi thần linh cảnh, nhiều nhất không vượt qua thần linh cảnh hậu kỳ, chút tu vi vi mặt này còn không bằng ta, lại dám khiêu chiến với Hùng Bá Điện Hạ. Thật sự là không biết sống chết. Đánh thủ hạ của Hùng Bá Điện Hạ còn chưa tính là gì. Nhưng các ngươi có biết điều khiến Hùng Bá Điện Hạ phẫn nộ nhất là gì không? Lăng Ba Tiên Tử Vương Liễu Quân A, nghe nói tiểu tử tên Long Ngạo Thiên kia lại lừa Lăng Ba Tiên Tử chạy mất rồi. Long Ngạo Thiên này quả thực chính là tìm đường chết A. Bất quá ta thật đúng là bội phục hắn a, tuyệt sắc song kiều, Lăng Ba Tiên Tử một trong hai đại tiên tử lại bị hắn câu dẫn tới tay. Hắc hắc, nghe nói Hùng Bá Điện Hạ đang tìm hắn khắp nơi, tiểu tử này khẳng định chết chắc rồi. Chúng ta cũng đi xem cái kia gọi Long Ngạo Thiên tiểu tử ở đâu a. Nếu là có thể bắt được hắn, hiến cho Hùng Bá Điện Hạ, chúng ta mấy cái liền phát đạt. Cái tên Long Ngạo Thiên cơ hồ trong nháy mắt đã trở thành đề tài bàn luận của mọi người, thậm chí còn có người bắt đầu chủ động đi tìm tung tích của Long Ngạo Thiên. Bất quá đáng tiếc chính là, Long Ngạo Thiên cùng Lăng Ba Tiên Tử đám người giống như là biến mất, gần một tháng thời gian trôi qua, mọi người vẫn không có tìm được bọn họ một chút tin tức. Mà ở nơi thí luyện, có một mảnh hồ nước mênh mông vô bờ, thoạt nhìn sóng xanh như tẩy, bình tĩnh như gương. Ở chính giữa hồ nước, một ngọn núi thoạt nhìn cổ xưa mà hùng hồn, phía trên mây mù bao phủ, thụy khí tràn ngập, thoạt nhìn tường hòa mà mờ mịt. Đào Hoa công tử Lưu Văn Thanh đứng ở bên cạnh hồ nước, nhìn chăm chăm ngọn núi giữa hồ, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang nóng bỏng. Hết chương 1230 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.